Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới, chương 856, lời thề đao phong. Một, thế giới con quái vật có khắc hai hàng chữ nhỏ, sáu tay. Quái vật cỡ nhỏ, đặc điểm, da dày, tính uy hiếp yếu. Cố Thanh Sơn nhìn hai hàng chữ này, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười tràn đầy ý chế giễu. Quái vật cỡ nhỏ, tính uy hiếp yếu, hắn lẩm bẩm. Con quái vật sáu tay này Cố Thanh Sơn đã từng nhìn thấy khi vừa thoát khỏi thế giới tân thủ. Khi đó con quái vật này đấu đá bừa bãi, bất kỳ sự sống nào cũng không dám trêu chọc nó. Cố Thanh Sơn tận mắt nhìn thấy nó ở trong hư không loạn lưu, muốn ăn kẻ nào thì ăn kẻ đó, quả thật là không gì sánh bằng. Thế nhưng nó chỉ được xếp hạng thứ 7, được gọi là quái vật cỡ nhỏ, còn được đánh giá là có tính uy hiếp yếu. Dựa theo ký ức của Vương Thành, Thanh Bá phát hành tổng cộng 1.001 đồng xu, trên mỗi một đồng xu đều được khắc một loại quái vật. Những con quái vật này được xếp hạng dựa theo trình độ thực lực. Quái vật trên đồng xu số 1 là yếu nhất, con quái vật mạnh nhất thì được khắc trên đồng xu số 1.001. Có điều muốn nhìn thấy con quái vật kia cũng không dễ dàng. Nghe nói vào thời thượng cổ, ngay cả thần linh cũng phải chiến đấu mấy năm với con quái vật kia thì mới giết chết được nó. Con quái vật kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, người bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Cho dù là ngắm nhìn trên đồng xu, trong 200 triệu tầng thế giới, phần lớn mọi người cả một đời đều không có cách nào tận mắt nhìn thấy đồng xu số 1.001 này. Các chức nghiệp giả bình thường nếu như có thể sử dụng đồng xu số 500, cơ bản đã là chẳng phải lo ăn cũng chẳng phải lo mặc ở khu tranh bá rồi. Cố Thanh Sơn lặng im suy nghĩ một hồi, thở dài, hắn bỏ toàn bộ đồng xu số 7 vào trong rương, sau đó dùng túi trữ vật thu vào. Vừa làm xong chuyện này, vẻ mặt của Cố Thanh Sơn đột nhiên biến đổi. Hắn lấy ra một tờ báo, đây là tờ báo của Hiệp hội Thủ hộ giả tháp cao mà mèo con đưa cho hắn. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một bức ảnh, một tòa tháp cao sừng sững vút tận mây xanh đã bị bẻ gãy, đang từ từ sụp xuống. Từng hàng chữ viết nhanh chóng xuất hiện phía dưới hình ảnh, ngày hủy diệt của tháp cao, sự khủng bố không thể nói rõ đã buông xuống. Nó tới quá nhanh, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tòa tháp tri thức do cổ thần xây dựng đã bị phá hủy, hội thủ hộ giả tháp cao thương vong nặng nề và vẫn đang kháng cự đến cùng. Cầu cứu khẩn cấp, mời cường giả cấp bá chủ trở lên của 900 triệu tầng thế giới đến đây trợ. Đây là trận chiến liên quan đến sự tồn vong của 900 triệu tầng thế giới. Nếu như lần này chúng ta thất bại, nó sẽ trở nên cường đại hơn, cho nên vì sự tồn vong của bản thân, xin hãy đến thế giới tháp cao để tham chiến. Cố Thanh Sơn nhìn tờ báo, ngừng thở, sao tình hình lại nghiêm trọng như vậy? Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái thứ của học viện thần có khuôn mặt một nửa là đàn ông, một nửa là phụ nữ, vậy rốt cuộc nó là cái gì? Rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà chỉ một lần hành động đã phá hủy tòa tháp tri thức của thần linh thượng cổ? Lẽ nào thật sự không có người nào có thể ngăn cản? Cố Thanh Sơn không nhịn được lại suy nghĩ. Lúc này nội dung trên tờ báo đã hoàn toàn hiện ra. Hắn đã đọc xong tin tức này, thế nhưng hắn còn chưa kịp thu hồi tờ báo. Một việc khiến người ta không thể đoán trước được khác đã nối gót xảy ra. Hình nhân ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn, nó xuất hiện ở trước mặt tất chúng sinh ở 200 triệu thế giới của khu tranh bá, mang theo vẻ thần thánh trang nghiêm. Hình nhân ánh sáng tuyên bố, thông báo, tín đồ tháp cây thần tính đầu tiên đã ra đời. Con đường thành thần chính thức mở ra, bình phong che chở thần uy do thần linh thiết lập sắp được kích hoạt. Khu tranh bá sẽ ẩn núp trong 900 triệu tầng thế giới. Đầu từ bây giờ, bất kỳ người nào rời khỏi khu tranh bá, sẽ không có cách nào bước vào khu tranh bá được nữa. Theo dòng chảy liên tục của thời gian, một sự kiện lớn đã đột nhiên xảy ra làm rung chuyển cả 900 triệu tầng thế giới. Sự kiện này đủ để thay đổi toàn bộ lịch sử, gần như không người nào có thể dự liệu trước được, càng không có người nào có thể biết được toàn bộ chân tướng của sự việc đó. Vô số mạch nước ngầm ẩn trong chỗ tối, cho dù vĩ đại như thần linh cũng không thể nào khống chế hướng đi của chuyện này. Hình nhân ánh sáng xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước nào, ai cũng không ngờ được nó lại mang tới tuyên cáo và quy tắc mới nhanh như vậy. Thế nhưng trước một giây khi hình nhân ánh sáng ra thông báo ở khu tranh bá, toàn bộ khu tranh bá đột nhiên tối sầm lại. Từng luồng ánh sáng rực rỡ mang theo cái đuôi ánh sáng thật dài nối tiếp nhau xuất hiện ở từng ngóc ngách của khu tranh bá. Hình ảnh này giống như một trận mưa sao băng, nhưng mà lại có một loại sức mạnh to lớn không sao tả nổi bao phủ cả trận mưa sao băng này, làm cho không ai có thể phát hiện ra lai lịch của trận mưa sao băng này. Cho dù là mấy vị cường đại nhất khu tranh bá cũng chỉ biết là có rất nhiều thứ không rõ xé rách bầu trời, từ một nơi cực kỳ xa xôi lao xuống trong khu tranh bá. Còn chuyện mấy thứ này rốt cuộc là cái gì, làm sao tới được đây, thì bọn họ hoàn toàn không có đáp án. Cho dù là những cao thủ có năng lực tìm kiếm mạnh nhất, cũng không cách nào tìm ra nơi đến của những ngôi sao băng này. Cảnh tượng như vậy chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi, chỉ đúng một giây mà thôi, toàn bộ sao băng biến mất không để lại dấu vết, tựa như chưa từng xuất hiện, khu tranh bá khôi phục lại bình thường. Lúc này, âm thanh hình nhân ánh sáng vang lên, nó nghiêm trang tuyên bố, thông báo, vị tín đồ đầu tiên thắp sáng cây thần tín đã sinh ra, con đường thành thần chính thức mở ra, bình chướng thần uy do thần linh tạo ra đã được kích hoạt, ngăn cách khu tranh bá khỏi 900 triệu tầng thế giới. Từ giờ trở đi, bất kỳ một người nào đã rời khỏi khu tranh bá đều sẽ không thể tiến vào khu tranh bá được nữa. Kèm theo tuyên ngôn của nó, toàn bộ khu tranh bá lập tức biến mất trong 900 triệu tầng thế giới. Đây là bình chướng thần uy do 7 vị thần linh dùng hết toàn lực bố trí. Tác dụng duy nhất của nó chính là che giấu toàn bộ khu tranh bá. Không ai biết 7 vị thần linh này có suy nghĩ gì mà lại bố trí ra bình chướng như vậy, nhưng mà có lẽ các thần linh cũng không dự liệu được. Trong nháy mắt trước khi toàn bộ khu tranh bá ẩn giấu thì đã có một trận mưa sao băng vọt vào. Trên phi thuyền, thuyền trưởng cẩn thận nghe tuyên bố của hình nhân ánh sáng. Mãi cho đến khi hình nhân ánh sáng biến mất, gã vẫn không nhúc nhích. Có người châm lửa được cây thần tín rồi à? Thuyền trưởng thở dài, trong giọng nói dường như mang theo một loại tâm tình không kiềm chế được. Đúng vậy, người châm lửa được cây thần tín thì có thể học tập tri thức và kỹ năng của thần linh, đã bị người khác giành được trước một bước. Vậy gã thì sao? Bản thân vẫn còn ở đây đau khổ tính toán một khoản lộ phí đầy đủ. Không chỉ lộ phí, sau khi tới thần điện chẳng lẽ không cần đưa trên lóc dưới sao? Châm lửa được cây thần tín thì sao? Lẽ nào khi tu hành kỹ năng thần linh thì không cần tài nguyên sao? Trên thế giới này, nếu không có đầy đủ tiền tài thì không thể làm được chuyện gì cả. Đừng nói thành thần, ngay cả duy trì thể diện và tôn nghiêm cơ bản nhất của một chức nghiệp giả cũng cần có tiền bạc sung túc chống đỡ. Thuyền trưởng cúi đầu, im lặng trong chốc lát, tay gã cứ nắm chặt rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại mấy lần rồi nắm lại thật chặt. Hiện tại tính toán thì cũng tới lúc rồi, uy hiếp duy nhất là Vương Thành, nhưng hiện tại Vương Thành cũng đã giải tán ma quỷ. Chương 857, lời thề đao phong, 2. Xem ra hiện giờ ta phải kết thúc tất cả mọi chuyện rồi. Bản thân chuẩn bị nhiều như vậy, không phải là chờ một ngày này sao, nước đã đến chân, còn do dự cái gì nữa. Thuyền trưởng rốt cuộc đưa ra quyết định cuối cùng. Bên kia, Cố Thanh Sơn đứng trong khoang cá nhân của Vương Thành. Báo chí trên tay hắn đã thông báo toàn bộ nội dung tin tức. Hắn hoàn toàn không biết, ở bên ngoài phi thuyền, trong khu tranh bá ở 200 triệu tầng thế giới có một trận mưa sao băng mang tính rung động chợt hiện rồi biến mất. Nhưng hắn đang gặp phải một tình huống dị thường. Tờ báo trong tay hắn đột nhiên bốc cháy. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ hô lên được một tiếng. Ngọn lửa đột nhiên xuất hiện đã đốt cả tờ báo thành màu đen, nhưng tờ báo lại không biến thành tro bụi, nó tựa như một mảnh vải đen nằm trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn biến sắc, hắn đã nhìn ra, đây không phải là một tờ báo bình thường mà dường như còn một tác dụng đặc biệt khác. Tờ báo này là do mèo con tiện tay đưa cho hắn, hiện tại xem ra tờ báo không hề đơn giản như vậy. Chắc chắn mèo con có thâm ý nào đó, khác với anh trai thần kinh không ổn định của mình. Mèo con không bỏ thời gian làm việc gì mà không có mục đích như vậy. Miếng vải đen mà tờ báo này che giấu rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn nghi ngờ suy nghĩ. Lúc này, bên ngoài tấm vải đen chợt có một tia sáng yếu ớt sáng lên. Tia sáng này tản ra tạo thành một mảng ánh sáng nhạt giống như màn sương mù. Đây quả thật là một hình ảnh kỳ lạ. Cố Thanh Sơn còn đang khó hiểu thì giao diện thao tác chiến thần đột nhiên sáng lên. Từng hàng chữ nhỏ lập lòe xuất hiện trên giao diện. Phong ấn mật ngữ bên ngoài miếng vải đen đã được xóa bỏ. Ngài phát hiện vật phẩm, miếng vải đen mật ngữ của lời thề đao phong. Phẩm chất, đạo cụ đặc biệt. Niên sử ngày tận thế nói rõ, lời thề đao phong là một trong những tổ chức thần bí nhất của 900 triệu tầng thế giới. Chưa từng có tin tức công khai nào ghi rõ tổ chức này từng làm cái gì, chỉ có cường giả đứng đầu mới biết được nó thực sự có tồn tại. Kỹ nghệ chiến thần, miếng vải mật ngữ này là một vật phẩm đặc biệt cung cấp một vài phương pháp liên lạc siêu thời không đặc thù của tổ chức. Ngài không thể tu tập bất kỳ một kỹ năng nào trên đó. Thanh Sơn liếc mắt nhìn xong, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong sương mù ảm đạm bao phủ miếng vải đen nhỏ truyền ra một giọng nữ. Người nào đang đứng đối diện? Giọng nữ đứt quãng nhỏ dần, nghe vào tai như một người sắp chết đang để lại di ngôn vậy. Nghe được giọng nói quen thuộc này, Cố Thanh Sơn lập tức mất bình tĩnh. Hắn lập tức hỏi, là Vân Cơ sao? Vân nữ tai họa, nữ sĩ Serena. Đối diện truyền ra một trận âm thanh ồn ào. Một lúc lâu sau, những âm thanh hỗn loạn kia mới tắt đi. Giọng nữ vang lên lần nữa, Thanh Sơn, tôi còn đang thắc mắc vì sao lại có người của mình ở gần đây. Thì ra là cậu. Ở hỗn hển, cố sức nói tiếp, thương của tôi quá nặng, đã không cách nào di chuyển, tôi chỉ có thể phát vị trí của tôi cho cậu, nếu như cậu không có chuyện quan trọng nào khác thì tới cứu tôi. Điểm sáng dày đặc giống như sương mù trên tấm vải đen đột nhiên ngưng tụ lại một chỗ, từng trong miếng vải đen truyền tin tức qua hai tay rồi đi thẳng vào đầu Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lập tức biết được vị trí cụ thể của đối phương. Chờ tôi một chút, tôi lập tức tới. Hắn lớn tiếng nói, Vân Cơ đáp, tôi đã sắp không gắng gượng nổi nữa. Nhưng ít ra trước khi chết tôi có thể nói cho anh biết một chuyện, cho nên anh hãy nhanh lên đi. Câu này dường như dùng hết sức lực của cô. Sau khi nói xong âm thanh của cô lập tức bị cắt đứt. Cố Thanh Sơn dừng một hơi thở, hắn lập tức lấy bản đồ từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu chăm chú kiểm tra, dựa theo ký ức của Vương Thành. Cố Thanh Sơn so sánh tọa độ và phương vị trên bản đồ, rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của Vân Cơ, chợ đêm Khôi Thủ. Vân Cơ ở chợ đêm Khôi Thủ, dựa theo vị trí mà tính thì cách nơi này không xa lắm. Sơn lập tức suy nghĩ phương pháp cứu người, bắt đầu từ giờ khắc này. Hắn bỏ qua hết mọi dự định và kế hoạch lúc trước, chiếc phi thuyền này có vấn đề và bí mật gì đã không còn quan trọng nữa. Cứu người mới là chuyện quan trọng trước mắt. Lúc chiếc phi thuyền này chuẩn bị bay về phía chợ đêm Khôi Thủ, nhưng bởi vì bốn phía trong hư không vẫn còn một vài quái vật trên không thỉnh thoảng lại xuất hiện, cho nên do thói quen từ xưa và để cẩn thận, tốc độ phi thuyền bay cũng không nhanh, phải làm cho phi thuyền bay hết tốc lực về phía trước. Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, rồi nhanh chóng rời khỏi khoang thuyền cá nhân. Hắn đã sớm nhận ra, thuyền trưởng có khát vọng cực lớn đối với tiền tài, phải lấy ra toàn bộ tiền tài của Vương Thành mới có thể giải quyết chuyện này, chỉ là làm cho thuyền bay nhanh hơn một chút mà thôi. Cố Thanh Sơn đi nhanh về phía phòng thuyền trưởng, bỗng nhiên, hắn đứng lại bất động, bốn phía có chút kỳ quái. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, trọn bộ giáp tướng quân thần uy bay ra ngoài nhanh chóng mặc lên người hắn, hắn vươn tay chộp một cái. Lục giới thần sơn kiếm được hắn nắm trong tay, ra đi. Cố Thanh Sơn quát lên, không có ai đáp lại hắn, cả con thuyền yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào. Cố Thanh Sơn phóng xuất thần niệm liếc nhìn cả con thuyền một lần, không có ai, tất cả mọi người trên phi thuyền đều đã biến mất. Cố Thanh Sơn nhìn chung quanh, trong toàn bộ khoang thuyền không có một âm thanh hay bất kỳ một động tĩnh nào, những thuyền viên kia tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian, thậm chí ngay cả thi thể của thợ lái chính ở khu vực đổi chiều công cộng cũng đã biến mất. Xuyên thấu qua cửa sổ của khoang thuyền có thể nhìn thấy trong dòng chảy hỗn loạn của thời không bên ngoài kia, thỉnh thoảng có một vài con quái vật nhỏ vội vã bay ngang qua, nhưng mà bên trong khoang thuyền lại không có một tia khí tức sinh mạng nào, toàn bộ phi thuyền chìm trong sự tĩnh mịch. Cố Thanh Sơn tháo mặt nạ kim giáp cầm trên tay, khi mang theo trường kiếm đi về phía phòng thuyền trưởng, hắn đá một cước làm văng cửa lớn phòng thuyền trưởng, bên trong không một bóng người. Cố Thanh Sơn im lặng một hơi thở, xoay người đi về phía phòng lái phi thuyền, mặc kệ chuyện kinh khủng gì đã xảy ra, hắn đều không để ý một chút nào, hắn chỉ quan tâm một việc, là nhanh chóng chạy tới chợ đêm để cứu người. Cửa phòng lái phi thuyền bị khóa chặt, Cố Thanh Sơn nhìn cũng không nhìn lập tức đi thẳng về phía trước. Điều âm kiếm hiện ra trong hư không, giành bay lên trước, tới đối diện cửa phòng điều khiển, trường kiếm đâm thẳng về phía trước. Bí kiếm, đoạn thủy lưu, ầm, cả cánh cửa kim loại bị nổ tứ tung. Cố Thanh Sơn đi vào, nhìn trong phòng điều khiển dày đặt những dụng cụ điều khiển. Mặc dù Vương Thành có không ít kinh nghiệm sinh hoạt trên phi thuyền, nhưng loại kỹ thuật sống như lái phi thuyền này, gã chắc chắn không có. Cố Thanh Sơn không do dự nhiều, hắn tự tay vỗ nhẹ lên đài điều khiển, từ đầu này đi tới đầu kia, trên giao diện thao tác chiến thần, từng hàng chữ nhỏ lập lòe bắt đầu điên cuồng hiện lên. Ngài đã tiếp xúc với tổng đài khống chế bốc xếp và vận chuyển phi thuyền cấp bậc cổ xưa. Ngài đã tiếp xúc với bộ phận khống chế khí. Ngài đã tiếp xúc với trang bị điều khiển tốc độ. Ngài đã tiếp xúc với dụng cụ điều khiển ẩn hình. Ngài đã tiếp xúc với hệ thống khống chế chất dẫn cháy. Ngài đã tiếp xúc với radar dò xét trên không. Ngài đã tiếp xúc với bàn điều khiển khống chế lửa. Để có thể điều khiển các loại thiết bị trên phi thuyền cần có các kỹ năng như sau: pháp thuật khống chế phương vị vận chuyển và bốc xếp phi thuyền cấp bậc cổ, pháp thuật khống chế phi hành, pháp thuật điều khiển thiết bị ẩn hình, tăng giảm tốc độ, radar dò xét, công kích bằng hỏa lực, lĩnh ngộ toàn bộ kỹ năng điều khiển cần tiêu hao 1.376 điểm hồn lực. Xin hỏi ngài có nguyện ý thanh toán hay không? Thanh toán, Thanh Sơn nói. Chương 858, người ngăn cản, một đã nhận được hồn lực, bắt đầu lĩnh ngộ. Hệ thống chiến thần nói, một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Cố Thanh Sơn buông kiếm trong tay ra đi tới giữa bàn điều khiển bắt đầu thao tác cực nhanh. Đầu tiên hắn điều khiển phi thuyền thả mấy hài cốt ra, sau đó điều chỉnh tốc độ phi hành tới nhanh nhất, trình độ ẩn hình tới mức cao nhất. Cứ như vậy, phi thuyền giảm bớt trọng lượng, nhưng bởi vì tốc độ bị nâng cao nên sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Trong tình huống bình thường, thuyền trưởng tuyệt đối không cho phép phi thuyền tiến lên như vậy, thế nhưng Cố Thanh Sơn không hề quan tâm đến chút năng lượng bị tiêu hao đó, cả chiến thuyền phát ra một tiếng ầm vang, bắt đầu tăng tốc trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên phía sau Cố Thanh Sơn, không ngờ, cậu còn có thể điều khiển phi thuyền. Đây là giọng nói của thuyền trưởng, chẳng biết từ lúc nào ông ta đã đứng ở cửa phòng điều khiển. Cố Thanh Sơn không quay đầu lại chỉ nói vọng ra, Tôi có việc gấp. Giọng nói của thuyền trưởng trầm xuống. Nhưng cậu đang dùng phi thuyền của tôi. Ừ, chuyện này tôi biết, cho nên tôi trả tiền. Cố Thanh Sơn lấy ra cái rương tiền của Vương Thành ném ra đằng sau cầm. Cái rương rớt xuống mặt đất giữa hai người. Tiền tệ màu xanh rơi đầy đất. Thuyền trưởng nhìn tiền rơi tán loạn trên mặt đất, ánh mắt lấp lóe. Đầu tiên là điều khiển phi thuyền, ngay sau đó lại ném ra nguyên cả một rương tiền. Các hành động của Vương Thành đều ngoài dự liệu của ông ta. Cậu dùng phi thuyền của tôi để làm gì? Thuyền trưởng hỏi dò. Để nhanh chóng đến được chợ đêm. Sau đó thì sao? Cậu muốn làm gì ở đó? Chuyện sau đó là chuyện riêng của tôi, không có gì quan trọng. Cố Thanh Sơn không hề quay đầu, vừa nói vừa tiếp tục khống chế phi thuyền. Hắn tìm kiếm khả năng giúp phi thuyền có thể tiếp tục tăng tốc từ dụng cụ cảm ứng sức gió trong gió lớn quay cuồng ngoài hư không. Sinh mệnh Vân Cơ đang bị đe dọa, hiện tại tuyệt không thể kéo dài nữa, phải lập tức chạy tới. Thuyền trưởng nhìn rương tiền trên mặt đất, lại nhìn bóng lưng Vương Thành. Vương Thành à Vương Thành, không ngờ rằng tôi đã xem thường cậu. Ông ta vừa nói vừa yên lặng giơ tay lên, nhắm về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhíu mày, đồ ngu này tại ngay thời điểm mấu chốt còn muốn gây chuyện nữa. Thần niệm hắn phát tán ra ngoài, lướt qua vách ngăn phi thuyền, từ trong dòng chảy hỗn loạn của thời không tìm đại một cây gậy gỗ vô dụng, thần kỹ, di hình hoán ảnh. Cố Thanh Sơn và cây gậy gỗ đổi vị trí cho nhau, hắn xuất hiện trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, còn cây gậy gỗ thì xuất hiện trong hư không trước đài điều khiển. Trong nháy mắt tiếp, di hình hoán ảnh tiếp tục phát động, Cố Thanh Sơn đổi vị trí với thuyền trưởng, hắn lại xuất hiện trong khoang thuyền, mà thuyền trưởng lại bị ném vào trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, lại trở về đứng trước bàn điều khiển. Lúc này, cây gậy gỗ vừa mới rơi xuống đất, thời gian không đến một hơi thở. Thuyền trưởng có thực lực mạnh nhất trên cả chiếc thuyền này cứ như vậy bị ném ra khỏi phi thuyền. Cố Thanh Sơn tiếp tục điều khiển phi thuyền đi tới. Sự chú ý của hắn không bị dời đi dù chỉ một tia, chỉ tập trung lái phi thuyền muốn nhanh chóng đi tới chợ đêm. Mấy chục giây sau, một âm thanh thở hổn hển từ cửa phòng điều khiển vang lên. Vương Thành, rốt cuộc cậu là ai? Thuyền trưởng tức giận quá. Cho dù tôi là ai, thì ông cũng đừng nhiều chuyện gây sự với tôi. Thanh Sơn cúi đầu điều khiển phi thuyền, thuận miệng đáp. Thuyền trưởng dừng một chút, đột nhiên điên cuồng cười lên ha hả. Ha ha ha, cậu tuyệt đối không phải Vương Thành. Tôi nói mà, Vương Thành làm sao có thể triệu hồi ra quỷ vương? Ông ta lầu bầu nói, sở hữu kỹ năng không gian kỳ diệu như vậy, nhất định đã từng làm không ít chuyện lớn nhỉ. Người tài như cậu nhưng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhất định là vì tránh né cái gì đó. Tôi đoán cậu đại khái cũng giống như tôi. Cậu nếu không phải là một tội phạm bị truy nã cần mai danh ẩn tích thì cũng là người vừa làm một vố lớn, muốn tránh đầu sóng ngọn gió cho nên trốn lên thuyền của tôi. Thuyền trưởng từ từ nói, ánh mắt đã thay đổi, ông ta dần dần lộ ra vẻ hưng phấn, bắt đầu hoạt động ngón tay. Cậu quả thực rất lợi hại, nhưng đáng tiếc cậu đã đến trên thuyền của tôi rồi. Vừa khéo sao chúng ta lại đang ở trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, cho nên mọi thứ của cậu đến cuối cùng đều sẽ là của tôi. Ông ta đưa tay đặt lên cửa, toàn thân đột nhiên biến mất, phi thuyền đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của Cố Thanh Sơn, cả phi thuyền rõ ràng giảm bớt tốc độ, cuối cùng hoàn toàn tắt lửa, bắt đầu chao liệng trong hư không. Cùng lúc đó, từng thuyền viên từ trong tường kim loại đi ra, khuôn mặt bọn họ vô cùng lạnh lùng, thân hình cứng ngắc giống như zombie ngày tận thế. Cần gì phải làm tuyệt tình đến vậy? Cố Thanh Sơn lắc đầu thở dài nói, triều âm kiếm bay ra ngoài, một đường đánh chém mấy chục thuyền viên trong mấy chục thước, đinh đinh đang đang len keng, ánh sét văng khắp nơi, các thuyền viên bị đánh lui từng chút một, nhưng trên người chỉ để lại mấy vết trầy sắc bén chứ không bị đoạn ly khống chế. Hành động của bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, nếu như lúc trước chỉ có một tên phó nhì như vậy thì không sao, nhưng bây giờ tất cả thuyền viên đều không bị đoạn ly ảnh hưởng. Chuyện này khiến cho Cố Thanh Sơn có vẻ kinh ngạc, giọng nói hung ác độc địa của thuyền trưởng càng thêm hưng phấn. Nếu như là một trường hợp khác có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị của cậu, nhưng phi thuyền này là địa bàn của tôi, là thế giới của tôi. Lần này tôi ăn chắc cậu rồi. Đến đây đi, Vương Thành giả, không phải cậu có một ma quỷ rất lợi hại sao? Tôi hiểu tất cả các bước triệu hoán ma quỷ của đám triệu hoán sư các cậu, cam đoan cậu không có cơ hội nào để triệu hoán nó đâu. Trong nói chuyện, những thuyền viên kia đã chen nhau lao lên, bọn họ vây Cố Thanh Sơn lại liên tục công kích. Đôi mắt Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm nghị, tạch, lục giới thần sơn kiếm xuất hiện, kiếm mang cực lớn màu xanh nhạt vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, toàn bộ thuyền viên bị nguyệt trảm chặt thành mấy khúc. Kiếm phong mãnh liệt, thổi bay tay cục chân cục ra ngoài, đập lên vách tường kim loại không ngừng phát ra tiếng vang nặng nề. Thi thể đua nhau ngã xuống mặt đất nhưng lại không thấy một vết máu nào, sau đó thi thể cũng nhanh chóng biến mất. Trên mặt đất thế mà lại là những bộ khôi giáp đồ bảo hộ nằm la liệt. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào đám trang bị hỏng hóc nằm đầy đất, trong lòng lập tức hiểu ra, thảo nào, đoạn ly cũng không thể làm cho đối phương ngưng hành động, bản thân bọn họ chỉ là các loại đồ bảo hộ, Thuyền trưởng trầm mặc một hơi thở bỗng nhiên nở nụ cười, thật sự có tài, thế nhưng cậu có thể chiến đấu như vậy tới khi nào? Đám đồ bảo hộ dần dần chìm vào sàn phi thuyền, biến mất không còn vết tích, chỉ một hơi thở ngắn ngủi sau đó, lại có thêm nhiều thuyền viên xuất hiện, ánh mắt của bọn họ lúc này đây linh động hơn nhiều, hành động cũng càng linh hoạt giống ngày thường hơn. Người của tôi là vô tận, hơn nữa càng ngày sẽ càng lợi hại hơn. Thuyền trưởng cười to nói, Cố Thanh Sơn không thèm để ý đến tiếng cười to đầy trào phúng của thuyền trưởng, tay hắn chống lên bàn điều khiển, đôi mắt nhìn chằm chằm hư không trước mặt, từng hàng chữ nhỏ lập lòe đang nhanh chóng xuất hiện, phát hiện vật phẩm, khôi lỗi phi thuyền phẩm đã bị thi triển thuật pháp, thuật dung hợp kim loại, cao cấp, thuật khống chế linh hồn con rối, trung cấp, dung hợp kim loại, cao cấp ngài có thể dung hợp bản thân và kim loại dùng để tạo vật thành một thể. Hoặc là dùng ý chí khống chế kim loại, khống chế linh hồn con rối, trung cấp ngài có thể dùng sức mạnh linh hồn khống chế khôi lỗi của mình chiến đấu. Xé thấy ngài đã giải phóng linh hồn, nên ngài có thể trực tiếp tu tập hai loại thuật pháp trên. Hai loại thuật pháp này, ngài sẽ nhận chức danh khôi lỗi sư kim loại. Chương 859, người ngăn cản. 2. Cố Thanh Sơn giật mình, hắn đột nhiên hiểu ra hóa ra thuyền trưởng là một khôi lỗi sư kim loại, nhị phó lúc trước và toàn bộ thuyền viên bây giờ đều là do ông ta khống chế các loại đồ bảo hộ. Là vật chết tạo thành con rối, không những vậy, toàn bộ cái phi thuyền này cũng đã hòa làm một thể với ông ta. Chuyện này xem ra phải tốn rất nhiều sức lực, nếu như bản thân không biết thuyền trưởng đã dung hợp với cả phi thuyền, mà vẫn còn quần nhau chiến đấu với những con rối kia trên phi thuyền thì cục diện sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thảo nào thuyền trưởng có lòng tin mãnh liệt như vậy, cho rằng chắc chắn thắng được hắn, nhưng bây giờ thì sao? Cố Thanh Sơn cầm lục giới thần sơn kiếm, truyền linh lực vào, lục giới thần sơn kiếm tản ra kiếm quang màu xanh nhạt. Phát ra âm thanh rung động rì rì rồi phóng lên cao, thuyền trưởng cười đắc ý nói, ha ha ha, cậu làm cái gì vậy, lẽ nào cậu muốn đánh tôi sao, đáng tiếc cậu hoàn toàn không thể tìm được ta ở đâu. Cố Thanh Sơn không nói một lời nào, trực tiếp đâm lục giới thần sơn kiếm vào thân tàu, cả phi thuyền rung lên một chút. Phi thuyền được dùng để đi vào hư không thông thường đều rất kiên cố, hiện tại phi thuyền còn dung hợp với thuyền trưởng cho nên phương diện phòng ngự càng được tăng cường hơn. Đáng tiếc kiếm pháp này, cho dù là dung hợp với kim loại hay thuật khôi lỗi đều không thể chống đỡ nổi lục giới thần sơn kiếm, cho nên một kiếm này đã tổn thương được đối phương. Cố Thanh Sơn rút trường kiếm, phi thuyền lại rung lên lần nữa, thuyền trưởng cố tự trấn an mình nói, hừ, không tìm được tôi thì đâm loạn phi thuyền, thật là ngu ngốc. Thanh Sơn im lặng không lên tiếng thúc giục linh lực lần nữa, kiếm quang còn mãnh liệt hơn vừa rồi bao phủ lấy lục giới thần sơn kiếm, giọng nói của thuyền trưởng lập tức vang lên, lần này tốc độ nói của ông ta tăng lên rất nhiều, này này. Chúng ta là chiến đấu đó, chiếc phi thuyền này chỉ là một công cụ phi hành mà thôi, tôi thấy chúng ta cũng không cần, lời ông ta còn chưa dứt. Cố Thanh Sơn đã đâm thẳng trường kiếm vào thân tàu một lần nữa, phi thuyền rung động dữ dội giống như dây tiếp theo sẽ nổ thành mảnh nhỏ, nhưng thuyền viên kia cũng hoàn toàn mất đi khống chế, lăn ra đầy đất, trong mơ hồ dường như còn có một tiếng gào đau đớn từ sâu trong thân tàu truyền ra. Cố Thanh Sơn cười thản nhiên nói, ngoài miệng nói không muốn. Nhưng thân thể lại thành hơn nhiều, kiếm quang càng thêm chói mắt lại xuất hiện trên trường kiếm, lôi điện như một bầy rắn không ngừng uốn lượn quanh thân trường kiếm. Cố Thanh Sơn giơ trường kiếm lên làm bộ muốn đâm tới, toàn bộ phi thuyền đột nhiên chấn động, nhìn qua thì thấy tất cả dụng cụ trên bàn điều khiển đã khôi phục dáng vẻ bình thường, phi thuyền lại tiếp tục gia tăng tốc độ. Loại cục diện này xuất hiện chỉ vì một nguyên nhân, thuyền trưởng không thể nhận thêm một công kích hung ác nữa, nên từ bỏ trạng thái dung hợp với phi thuyền, ông ta rút lui. Cố Thanh Sơn thả trường kiếm giữa hư không mặc cho nó trôi nổi, hắn xoay người nhanh chóng điều chỉnh các loại dụng cụ trên bàn điều khiển, hỗ trợ phi thuyền tăng tốc, phi thuyền nhanh chóng đạt tới tốc độ cao nhất, dựa theo tốc độ này, chỉ cần phi hành 6-7 phút thì phi thuyền sẽ tới được chợ đêm Khôi Thủ. Mấy hơi thở sau, ở cửa phòng điều khiển, thân hình thuyền trưởng dần dần hiện ra, trên người ông vết máu mơ hồ thấm ướt quần áo, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn bộ dạng vô cùng thê thảm. Tên đáng chết nhà cậu, làm sao cậu phát hiện ra tôi? Thuyền trưởng phun ra một búng máu, căm thù hỏi. Cố Thanh Sơn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn tới lục giới thần sơn kiếm. Lục giới thần sơn kiếm nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt bay ra khỏi phòng điều khiển, chẳng biết đi đâu. Bấy giờ Cố Thanh Sơn mới lên tiếng, tôi đã là tay già đời du đãng qua cả tỷ thế giới nhiều năm, liếc mắt đã biết ông là khôi lỗi sư kim loại. Thuyền trưởng giận dữ hét lên, nói láo, tôi là người đầu tiên hợp nhất hai thuật dung hợp kim loại và thuật hồn khôi, cậu gặp được tôi lúc nào chứ? Cố Thanh Sơn âm thầm chật một tiếng, hóa ra là tổ sư sáng lập, thảo nào bách khoa toàn thư chức nghiệp của thế giới về chức nghiệp sự vụ hàng năm đều không ngừng có thêm chức nghiệp mới, thì ra một lão già rác rưởi trong khu tranh bá cũng có thể tự nghĩ ra chức nghiệp hoàn toàn mới. Cố Thanh Sơn yên lặng nghĩ, bỗng nhiên lại có phần kính nể, được rồi, Dừng ở đây đi. Phí sử dụng phi thuyền tôi đã trả tiền rồi. Chờ tới chợ đêm tôi sẽ lập tức rời đi. Từ nay về sau, chúng ta không thiếu nợ nhau, cũng không còn ân oán gì nữa. Thanh Sơn nói, thuyền trưởng trầm ngâm không nói, loài người này thật quỷ dị. Rõ ràng rất yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của gã. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấu kỹ năng của gã. Chờ đã, có lẽ nào hắn chỉ có thể nhìn thấu kỹ năng, còn lực chiến đấu chân chính thì không hề mạnh. Cẩn thận suy nghĩ thì cũng do bản thân gã sơ suất, chỉ mới ăn một chút thiệt thòi nhỏ thôi mà. Chết tiệt, trên người tên này nhất định có bí mật, rốt cuộc có nên đánh tiếp hay không? Thuyền trưởng do dự chốc lát, ánh mắt đột nhiên nhìn xuống mặt đất, đó là rương tiền mà Cố Thanh Sơn ném ra ngoài, một rương tràn đầy tiền. Đúng vậy, người này không thèm để ý chút nào mà ném ra một cái rương tràn đầy tiền, hạng người gì có thể không thèm để ý tới tiền tài. Cố Thanh Sơn không quay đầu lại, nhưng thần niệm vẫn quan sát từng biểu tình của đối phương, nhìn ánh mắt và vẻ mặt của thuyền trưởng, hắn có phần hiểu ra ý nghĩ của đối phương. Cố Thanh Sơn âm thầm thở dài một hơi, hắn vừa điều khiển phi thuyền vừa nói cho ông biết cũng không sao, kỳ thực tôi vừa mới đến khu tranh bá, bây giờ cần đi chợ đêm tìm bạn bè, cho nên cũng không có nhiều tiền. Độ của phi thuyền rất nhanh, đang dần dần tiến gần tới chợ đêm. Người mới, nói cậu là người mới, khóe miệng thuyền trưởng cong lên một góc độ đầy vẻ trào phúng nói, người mới mà có thể nhìn ra chức nghiệp thật sự mà tôi đã giấu kín nhiều năm sao? Người mới mà không thèm để bụng nguyên cả một trương tiền thế này sao? Giọng nói của thuyền trưởng trở nên khàn khàn, tràn đầy cảm khái nói, đến cái tuổi này rồi tôi mới hiểu một việc, đó chính là người khi còn sống, chỉ cần bản thân có thể nghĩ thoáng một chút, thì trên thế giới sẽ không có nhiều công việc bề bộn cần phải quan tâm như vậy. Ngờ, ông lại là một người rộng lượng như vậy. Cố Thanh Sơn khen, hắn nhìn tọa độ trên không, gần rồi, sắp tới rồi, kéo dài thêm một hồi nữa là được. Thuyền trưởng lắc đầu, tiếp tục nói, để làm được chuyện đó có một điều kiện tiên quyết, đó chính là cậu phải có đủ tiền. Cần có tiền, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, có thể hoàn toàn không quan tâm. Tôi thu hồi sự khen tặng đối với ông. Thanh Sơn nói, thuyền trưởng tích lực đã lâu, lúc này đang yên lặng hoàn thành một cái thuật pháp. Ông ta cười gằn rồi nói, cậu có thể không để bụng một trương tiền này, khẳng định là bởi vì cậu đã nhìn thấy nhiều tiền, nhiều tài phú hơn. Cậu có biết không, vừa rồi cậu ném cái rương này ra, bộ dạng không hề để ý chút nào, cực kỳ giống đám người giàu có nhất trên thế giới kia. Chuyện này thì ông hoàn toàn đã nhầm, không hẳn là như vậy. Cố Thanh Sơn kiên quyết phủ nhận nói, đừng đóng kịch nữa, loại diễn xuất này của cậu quả thực giống như đúc đám chim kinh tức trong truyền thuyết. Thuyền trưởng chọc thủng diễn xuất của hắn, có lẽ quả thực có nhiễm một vài thói quen xấu, nhưng tôi thực sự không có tiền. Cố Thanh Sơn cố gắng giải thích, thi thể mới không nói dối. Thuyền trưởng quát, thuật pháp của ông ta rốt cuộc hoàn thành. Ầm, toàn bộ phi thuyền nổ tan tành. Cố Thanh Sơn lập tức bị ném vào dòng chảy hỗn loạn của thời không, mà sau lưng hắn, phi thuyền đang liều mạng hợp lại với nhau, tạo thành một người khổng lồ được làm hoàn toàn từ kim loại hòa tan. Người khổng lồ kim loại này có tướng mạo giống hệt thuyền trưởng. Chương 860, chiến đấu. Nó mở miệng, tràn đầy sát ý nói, cậu là người đầu tiên có thực lực yếu hơn tôi nhưng lại đã thương được tôi. Trí tuệ và thủ đoạn của cậu, đáng giá để tôi dùng trạng thái nghiêm túc nhất để đối phó. Đến đây đi, hãy tranh tài với lão già tôi đây một phen nào. Đây là trận quyết đấu oanh liệt nhất trong cuộc đời của cậu và tôi. Trong chúng ta chắc chắn có một người chết đi. Người khổng lồ đứng trong hư không, bộc phát ra tiếng gầm gừ với ý chí chiến đấu sục sôi. Ông ta đã chuẩn bị tâm lý đánh một trận tử chiến, nhưng mà đối diện ông ta, tên Vương Thành giả mạo kia lại hoàn toàn không để ý tới ông ta. Trong tay người kia đang cầm một mảnh vải đen, xem đi xem lại rồi lẩm bẩm, không xa, hy vọng kịp. Người khổng lồ dừng lại, cậu có nghe thấy lời tôi nói lúc nãy không? Người khổng lồ tràn đầy tức giận hỏi lại. Cố Thanh Sơn không hề đáp lại ông ta, xoay người nhanh chóng bay về phía chợ đen. Hắn như một ngôi sao băng, dùng tốc độ cực nhanh phi hành trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Sau đó hắn bay đi. Hắn thực sự bay đi. Toàn thân người khổng lồ cứng lại, đứng tại chỗ. Tên khốn nạn nhà cậu, khổng lồ gầm hét lên, nó lại biến lại thành phi thuyền dùng năng lượng lớn nhất tăng tốc độ lên tới cực hạn. A, tên nhóc khốn khiếp, tôi muốn chém cậu thành muôn mảnh. Đi, thuyền đuổi theo hướng Cố Thanh Sơn bay đi. Mặc dù đây chỉ là một phi thuyền dùng để kéo hài cốt chiến thuyền cỡ trung, nhưng nó là sản phẩm của khu tranh bá, trải qua vô số lần thay đổi kỹ thuật nên cũng là một phi thuyền có đầy đủ hệ thống động lực cường đại. Hơn nữa nó còn được thuyền trưởng có khả năng dung hợp kim loại và điều khiển khôi lỗi cải tạo. Dựa vào tốc độ của nó hoàn toàn có thể đuổi theo Cố Thanh Sơn. Phi thuyền dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Chỉ chừng một phút, thuyền trưởng đã bắt được bóng dáng tên nhóc kia trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Có lẽ sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Thuyền trưởng hận tới mức cắn chặt răng. Gã điều khiển phi thuyền vang lên một hồi tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc, tiếp tục tăng tốc. Đột nhiên, trên phi thuyền vang lên từng đợt tiếng cảnh báo, cùng lúc đó, tiếng rầm rầm càng ngày càng yếu, phi thuyền dần dần ngừng lại, mà bên cạnh Cố Thanh Sơn đã có một cô gái mặc áo xanh xuất hiện. Vừa rồi trong phòng lái phi thuyền, thuyền trưởng tự mình tiếp xúc và dung hợp với phi thuyền xuất hiện, Cố Thanh Sơn đã để nàng rời đi trước. Chính là vì lúc này, cô gái áo xanh vỗ túi trữ vật, lấy ra một chiến hạm cứu sinh loại nhỏ. Đây là phi thuyền tốt nhất, năng lượng cũng đầy tràn. Sơn nữ nói, công tử, ngoại trừ chiến hạm cứu sinh này ra, ta đã theo ý người tháo dỡ phần lớn bộ phận năng lượng của phi thuyền rồi nhét vào túi trữ vật. Làm tốt lắm. Thanh Sơn leo lên chiến hạm cứu sinh loại nhỏ này, bắt đầu điều khiển, nổ máy. Khốn nạn, đừng mong chạy thoát. Thuyền trưởng tức giận quát lên, gã từ phi thuyền nhảy lên thật cao bay về phía bên này. Cố Thanh Sơn nhanh chóng khởi động chiến hạm cứu sinh loại nhỏ này, hoàn tất việc nhập tọa độ. Chiến hạm cứu sinh loại nhỏ vang lên một chuỗi âm thanh, bay về phía xa xa. Sơn nữ đứng lại chỗ, nàng nắm trong tay cả lục giới thần sơn kiếm và triều âm kiếm tiến lên đón thuyền trưởng. Không phải ông muốn chiến đấu sao? Nàng lạnh lùng nói. Hai kiếm bộc phát ra, kiếm ảnh trùng điệp lên nhau bọc lấy thuyền trưởng. Ầm ầm, sau mấy lần so đấu kịch liệt, hai người tách ra. Thuyền trưởng nhìn sơn nữ, lại nhìn hướng chiến hạm cứu sinh loại nhỏ bay đi đã không còn bóng dáng, trong lòng biết bản thân không còn đuổi kịp. Ông vô cùng tức giận mắng to, đồ nhát gan, ngay cả dũng khí đánh với lão già này một trận cũng không có. Vậy là ông sai rồi, sơn nữ lạnh nhạt nói. Sự thật chính là như vậy, hắn cũng chạy trốn rồi còn gì, sai chỗ nào? Thuyền trưởng âm trầm nói. Muốn chiến thì công tử phải chiến đấu với ông sao? Công tử nhà ta rất bận rộn, sao có thời gian dây dưa với ông chứ? Sơn nữ lắc đầu, mặt lạnh lẽo nói. Nói lời này có thể làm tổn thương lòng tự trọng của ông, nhưng ông xứng sao? Vừa lời, nàng biến mất trong tầm mắt thuyền trưởng, rồi ở một nơi cực kỳ xa phía trước, nàng hiện thân hình ra, sau đó biến mất lần nữa, ba lần biến mất rồi hiện ra liên tiếp nhau, đến cuối cùng là không còn nhìn thấy bóng dáng nàng nữa. Trong cả dòng chảy hỗn loạn của thời không, chỉ còn lại một mình thuyền trưởng đứng ngơ ngác giữa không trung. Quay ngược thời gian lại một chút, lúc Cố Thanh Sơn ẩn nấp trong con tàu vỡ nát mà lại bị Vương Thành triệu hồi ra, bên kia ở ngoài khu tranh bá thế giới cao, chiến tranh thảm khốc chưa từng xảy ra đang dần đi vào hồi kết. Ầm, ở vùng đất xa xa, tháp cao nối liền trời đất ầm ầm đứt gãy, tháp cao tri thức của chúng thần bị hủy diệt. Một giọng nữ bén nhọn vang vọng cả thế giới, sinh linh do chúng thần sáng tạo ra, các người hoàn toàn không biết gì là tuyệt vọng. Một giọng nam điên cuồng vang lên theo, giá trị duy nhất của các ngươi chính là chất dinh dưỡng ẩn chứa trong linh hồn. Tiếng ngâm nga với âm lượng siêu cao đồng thời bộc phát trong tiếng nam nữ vừa rồi. Linh hồn, hãy hiến linh hồn của các ngươi cho ta. A a a a, trong tiếng rít chói tai, quái vật kia đứng ở vị trí trung tâm chiến trường há to miệng, mọi người đang còn chiến đấu nối nhau ngã xuống đất, linh hồn từ thân xác bọn họ bay lên trời rồi bị hút vào trong miệng quái vật kia. Trên toàn bộ chiến trường, vô số linh hồn nối đuôi nhau bay về phía quái vật, chỉ có người của học viện thần không sợ loại hấp hồn này. Ngoại trừ bọn họ, những người khác đều lâm vào tuyệt cảnh khủng bố trước nay chưa từng có. Các cường giả từng xưng bá 900 triệu tầng thế giới cũng bó tay với chuyện này. Bọn họ từ bỏ việc đối đầu với học viện thần mà bộc phát ra công kích mạnh nhất của bản thân, toàn lực nện lên quái vật kia. Chỉ là công kích của bọn họ không có chút tác dụng nào, quái vật vẫn bình yên vô sự đứng ở nơi đó duy trì việc hấp hồn liên tục. Thậm chí có không ít cường giả cấp bá chủ cũng không thể nào ngăn cản loại lực hút này. Linh hồn không ít người thoát khỏi thân thể bay vào trong miệng quái vật, mà người có năng lực chống lại thì cũng lâm vào tuyệt cảnh trước nay chưa từng có. Mỗi một giây đồng hồ qua đi, thân thể của bọn họ sẽ phải chịu một lần tàn phá mãnh liệt, gần như là khoảnh khắc thân thể bọn họ bị sức mạnh vô hình hủy diệt, linh hồn không còn nơi nương náu. Mãi cho tới khi thân thể bị hủy diệt, linh hồn của bọn họ mới không thể chống lại việc hấp hồn của quái vật, trực tiếp bị quái vật hút lấy ăn tươi. Trên cả chiến trường, người còn sống càng ngày càng ít. Kết cục của 900 triệu tầng thế giới dường như đã gần ngay trước mắt, đột nhiên, hào quang xanh thẳm tựa như biển lớn bao phủ toàn bộ chiến trường, nhóm linh hồn được mảnh hào quang xanh thẳm này chiếu rọi đột nhiên được tự do, thuật hấp hồn của quái vật lập tức bị cắt đứt. Là ai mà dám phá đám ta ăn cơm? Tiếng nam nữ cùng nhau giận dữ quát lên, nhóm người còn sống trên chiến trường thì nhao nhao hô lên từng tiếng ngạc nhiên. Nữ sĩ Hắc Hải, người đã tới, chúng ta được cứu rồi, hãy thống lĩnh chúng tôi chiến đấu. Nghe giọng nói của mọi người, trong hư không vô biên vang lên một tiếng thở dài, bên tai những người còn may mắn sống sót nhanh chóng vang lên một câu dặn dò. Ta sẽ đưa các ngươi vào khu tranh bá, bình chướng thần uy mà bảy thần bố trí ở nơi đó sắp được kích hoạt. Toàn bộ khu tranh bá sẽ được che giấu, ngàn vạn lần không được rời khỏi khu tranh bá, bởi vì trong toàn bộ 900 triệu tầng thế giới thì chỉ có khu tranh bá có thể tạm thời may mắn tránh khỏi. Ngươi phải bảo tồn thực lực, sống sót mà tìm ra biện pháp đối phó với nó. Những người còn sót lại đắm mình trong ánh sáng xanh thẳm, chung quanh thân thể nhanh chóng có một tầng tuyết xanh đậm ngưng kết lại. Chương 861, sự sụp đổ của tháp cao. Tầng tuyết này đông cứng bọn họ lại, sau đó, tất cả bông tuyết bay lên trời trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Quái vật kia yên lặng nhìn chằm chằm hình ảnh này, nó thử mấy lần nhưng đều phát hiện mình không thể nào ngăn cản được thần pháp này, cho tới khi mọi việc kết thúc nó mới nhìn về phía nào đó trong hư không. Giọng nữ của quái vật bật lên chuỗi tiếng cười khanh khách, chậm rãi hỏi, những người đó đi đâu rồi? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trả lời nó, thế nhưng giọng nữ lại càng thêm đắc ý, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản những sinh linh này chạy trốn. Ta đoán chỉ có thần linh mới có thể làm như vậy. Không ngờ, ngoại trừ bảy ma thần vẫn còn thần linh dừng bước tại chỗ này mà không thoát khỏi 900 triệu tầng thế giới. Bọn nam cuồng nhiệt nói, nếu đã không trốn đi, vậy thì kết quả của ngươi đã định trước. Bọn chúng cùng nhau phát ra tiếng trống giận. Ngươi không đi được đâu, vận mệnh của ngươi đã tới hồi kết. Đông ánh sáng vô biên xanh thẳm bỗng nhiên có một tiếng thở dài của một người phụ nữ. Nàng nói rằng, hôm nay ta sắp chết, nhưng không phải do bị các ngươi ăn mất. Trong khi nàng nói chuyện, cả thế giới bắt đầu tan vỡ, bên kia toàn bộ chiến sĩ còn sót lại bị bông tuyết xanh thẳm phong ấn cứng ngắc, chỉ một thoáng đã xuyên qua vô số thế giới để tới khu tranh bá. Bông tuyết tựa như một trận mưa sao băng nhanh chóng rơi xuống trong khu tranh bá của 200 triệu tầng thế giới. Trong nháy mắt mưa sao băng kết thúc, một giây sau âm thanh của hình nhân ánh sáng từ từ vang vọng cả khu tranh bá. Hình nhân ánh sáng mang theo vẻ thần thánh trang nghiêm tuyên bố thông báo, vị tín đồ đầu tiên châm lửa được cây thần tính đã sinh ra, con đường thành thần chính thức mở ra, bình chướng thần uy do thần linh bố trí đã được kích hoạt, khu tranh bá đã được che giấu trong 900 triệu tầng thế giới. Từ nay trở đi, bất kỳ một người nào thoát khỏi khu tranh bá đều không thể tiến vào khu tranh bá lần nữa. Trong 900 triệu tầng thế giới, toàn bộ khu tranh bá dần dần biến mất, mọi người không thể nào tìm được 200 tầng thế giới nữa, cũng mất đi phương pháp đi tới những thế giới đó. Mà lúc này, trong khu tranh bá, trong một đám tràn đầy bông tuyết xanh thẳm, vượt qua dòng chảy hỗn loạn của thời không bay thẳng về phía thế giới khôi thủ, xung quanh bông tuyết có vô số thần văn uy nghiêm huyền ảo thỉnh thoảng hiện lên. Những thần văn này đảm bảo cho bông tuyết không bị bất kỳ một sức mạnh nào quấy rầy và phát hiện. Bông tuyết vô thanh vô tức chỉ xẹt qua một thoáng ở đường chân trời, rơi vào một sa mạc hẻo lánh của thế giới khôi thủ. Bông tuyết rơi vào trong đất lập tức bị hắc ám bao vây. Một lúc lâu sau, một giọng nữ từ trong bông tuyết vang lên, lời hề cao phong ong sóng gợn vô hình lan ra bên ngoài thế giới. Dưới nền đất hắc ám, giọng nữ đang ho khan kịch liệt vang lên, dường như câu chú ngữ vừa nói kia đã dùng hết toàn bộ sức lực của nàng. Qua một lúc lâu, nàng mới có thể thì thào đứt quãng, người nào ở bên kia? Có một giọng nói lo lắng vang lên xung quanh bông tuyết, là Vân Cơ sao? Tai họa Vân nữ, nữ sĩ Serena. Đây là giọng nói của Cố Thanh Sơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thế giới khôi thủ, ánh bình minh còn chưa lên. Lúc này chính là một thời khắc đen tối nhất trong một ngày. Trên bầu trời xa xa chợt có một loạt âm thanh cánh chim vỗ, một con chim phá tan bóng đêm, từ chỗ sâu trong bầu trời lao thẳng xuống. Trên thân con chim này không có chút khí tức cường đại nào, cho dù dùng phương pháp nào cảm ứng cũng chỉ có thể cho ra một kết luận, nó chỉ là một con người chim bình thường. Con chim nhanh như lao xuống, còn dừng sức phe phẩy đôi cánh. Nó vẫn còn đang không ngừng tăng nhanh tốc độ của mình. Một khắc nào đó, con chim đã từ trên cao hạ xuống, sắp tới mặt đất, nó đột nhiên biến mất. Một người đàn ông mặc giáp đen, đầu đội mũ kim loại xuất hiện. Người đàn ông đó đứng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào sa mạc diện tích vô ngần phía dưới, mắt hắn lóe lên, sau đó biến mất khỏi chỗ rồi lướt qua một khoảng cách lớn đáp xuống mặt đất, cầm miếng vải đen trong tay. Thần niệm của người đàn ông tràn ra nhanh chóng khóa vị trí, hắn chạy vội lên, chậm rãi ngồi xổm xuống trong một khu vực cùng các vờn quanh, hai tay hắn bắt một bí quyết, hồng, linh lực hóa thành cuồng phong, thổi bay một đám cát đá trước mặt e bay ngoài, băng tinh u lam nhất thời xuất hiện trước mắt hắn, trong bông tuyết, một cô gái toàn thân dính đầy vết máu từ từ nhắm hai mắt lại rơi vào hôn mê sâu, thương thế trên người nàng nhìn thấy mà giật mình, khí tức cũng vô cùng yếu ớt, toàn thân dường như đang hấp hối. Nếu không phải nhờ băng tinh tỏa ra ánh sáng xanh này duy trì cung cấp năng lượng, có lẽ nàng đã sớm chết ở nơi đây rồi. Bốn phía băng tinh u lam thỉnh thoảng có thần văn trong suốt hiện lên, bên trong băng tinh, cả người Vân Cơ đều rơi vào trạng thái hôn mê sâu, cơ bản không thể tiến hành giao lưu với Cố Thanh Sơ được. Nhưng lúc Cố Thanh Sơn xuất hiện trước mặt băng tinh, một thuật pháp đã được bố trí từ trước lập tức bị kích hoạt, đốm sáng màu đen tản ra ánh sáng nhàn nhạt bay ra từ mi tâm Vân Cơ, xuyên thấu qua băng tinh u lam, dừng lại trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, đưa tay đón lấy đốm sáng đen đó, đốm sáng đen lập tức bay vào tay hắn, từ cánh tay tiến vào thức hải. Giọng nói của Vân Cơ vang lên bên tai hắn, Cố Thanh Sơn, tôi sắp hôn mê, trước đó tôi đã ghi hết mọi chuyện lại, nếu cậu có tới nơi này, dù tôi còn sống hay không đều có thể nói cho cậu toàn bộ mọi chuyện. Giọng nói dần dần biến mất, Một loạt hình ảnh đầy đủ xuất hiện bên trong thức hải của Cố Thanh Sơn, đó là chuyện xảy ra sau khi hắn và Ninh Nguyệt Thiền rời khỏi hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới. Tạ Đạo Linh tiếp nhận búp bê vải của Vân Cơ, biến thành một cô bé, dường như nàng đã tiếp nhận đề nghị, chuẩn bị ở lại thế giới của mình không ra ngoài nữa. Sau đó, Vân Cơ và Trần Vương cùng các bá chủ tham gia hội nghị cấp cao của hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới. Tại hội nghị, một vài người chủ trương giúp đỡ tháp cao, một số người chủ trương xem chừng và xuất binh công kích thăm dò, còn một số người lại căn cứ vào chiến lực và tình cảnh trước đó của Súng Tiểu Liên, đề xuất ý kiến phải chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào sau khi thăm dò. Qua biểu quyết bằng phiếu bầu, liên hiệp 900 triệu tầng thế giới cử ra một đội quân chiến đầu do nữ sĩ Hắc Hải làm thủ lĩnh, sau đó là cuộc chiến tranh thảm thiết, tình hình chiến đấu nghiêng về một phía, không ai có thể làm gì được quái vật của học viện thần kia. Lúc nó bắt đầu hấp hồn, lập tức phá hủy liên quân tháp cao và thế giới dễ như bẻ cành khô. Cuộc chiến đi đến hồi kết, đám người Vân Cơ, Trần Vương hấp hối, nhưng thời khắc mấu chốt được nữ sĩ Hắc Hải ra tay cứu. Nữ sĩ Hắc Hải cắt đứt quá trình hấp hồn của quái vật, đem tất cả cường giả cấp bá chủ còn sót lại vào khu tranh bá. Hình ảnh đến đây chấm dứt. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm hai mắt, xem hết toàn bộ quá trình. Lúc đầu, khi Tạ Đạo Linh biến thành một cô bé, hắn không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng hình ảnh vừa thay đổi, nhanh chóng biến thành hiện trường chiến tranh, tâm tình của hắn càng ngày càng nặng nề. Quái vật kia rất quỷ dị, dù là công kích như thế nào cũng không làm gì được nó. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, rơi vào trầm tư. Hắc Hải, bà cũng đừng chết, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Dù sao theo như miêu tả của Sơn Nữ, lúc chọn lựa người mới, vị nữ sĩ đó cũng có nói qua với mình vài câu, có lẽ bà ấy và mình có quan hệ sâu xa gì đó. Đáng tiếc, bây giờ mình không có cách nào đi tìm bà ấy. Cái loại chiến đấu cấp tầng này gần như đã vượt qua phạm trù lý giải của Cố Thanh Sơn. Theo hình ảnh cuối cùng, không ai có thể giúp nữ sĩ Hắc Hải. Chương 862, thần lực băng sương ngưng tinh. Chuyện gì diễn ra sau đó, Cố Thanh Sơn căn bản không thể nào đoán biết được. Nhưng đối với bản thân Cố Thanh Sơn mà nói, điều quan trọng nhất là sư tôn đã rời khỏi 900 triệu tầng thế giới, về lại thế giới rời rạc. Hơn nữa hẳn là tạm thời sẽ không ra ngoài. Cố Thanh Sơn nghĩ đến chuyện này lại nhịn không được mà vô cùng cảm kích Vân Cơ. Nữ sĩ Hắc Hải cũng không ngăn cản được quái vật kia. Trong hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới, những cường giả tham dự hội nghị này mặc dù có mấy người thực lực tương đương với nữ sĩ Hắc Hải, cũng đảm nhiệm chức vụ cao nhất, nhưng chỉ sợ cũng giống nữ sĩ Hắc Hải, không thể ngăn cản quái vật kia. Trải qua cuộc chiến này, đại khái hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới phải nhanh chóng rút lui. Đáng mỉa mai chính là thế giới rời rạc vốn không an toàn, ở thời khắc đặc thù này lại an toàn hơn 900 triệu tầng thế giới, sư tôn hẳn là không sao cả. Như vậy, trước mắt, Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào băng tinh U Lam, nhẹ nhàng vươn tay ra, hăng đặt tay lên mặt ngoài băng tinh, trên giao diện chiến thần, một hàng chữ màu đỏ nhanh chóng xuất hiện. Vật phẩm, thần lực băng sương ngưng tinh. Tinh, đây là tinh thể ngưng kết từ thần lực biên niên sử tận thế, tinh thể nguyên tố thần lực, là bí pháp riêng của chư thần, từng xuất hiện nhiều lần trong lịch sử, đều từng bảo vệ tính mạng của sinh linh ở thời khắc chúng sinh gặp nguy nan. Muốn xem xét sự kiện tương quan, xin hãy trả 1.000 điểm hồn lực. Dòng chữ đỏ xuất hiện đến đây đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, trên giao diện chiến thần, một loạt lựa chọn ở phía dưới, bao gồm cả những nút ấn bị bóng đen bao phủ và lựa chọn hiện ra đều bị biến thành màu xám. Chỉ có kỹ nghệ chiến thần là sáng lên, nó phát ra ánh sáng lấp lánh uy nghiêm, dần dần từ phía dưới của giao diện trôi nổi lên trung tâm giao diện. Thanh âm máy móc lạnh như băng của hệ thống chiến thần vang lên. Ngay sau đó, phát hiện bí pháp thần linh, lựa chọn đặc thù xuất hiện. Hệ thống tiến hành trưng cầu ý kiến như sau: xin hỏi có thăng cấp kỹ nghệ chiến thần để tiện dùng năng lực này mở rộng phạm vi kỹ năng có thể học tới cấp thần linh hay không? Thanh Sơn lập tức nói: đương nhiên, bản hệ thống đã tiếp nhận ý muốn của ngài, sắp tiến hành thăng cấp kỹ nghệ chiến thần để tiện cho ngài nắm giữ kỹ nghệ cấp thần linh. Bây giờ xin hãy chuẩn bị 1 triệu điểm hồn lực để hoàn thành thăng cấp kỹ nghệ chiến thần. 1 triệu điểm hồn lực, Cố Thanh Sơn thở dài, trên người mình chỉ có 73.000 điểm hồn lực, vốn trong lòng mình còn tràn ngập tự tin, cảm thấy trị số hồn lực này đã đủ để ứng phó với mọi tình huống rồi. Nhưng ai mà ngờ được, nếu muốn học kỹ nghệ của thần linh còn cần 92.700.000 điểm hồn lực nữa. Đây đúng là một con số trên trời trước giờ chưa từng gặp, nhưng cả khu tranh bá, gần như mọi người đều hướng tới con đường thành thần. Bản thân không phải tín đồ, nếu sau này muốn chiến đấu với tín đồ của cây thần tính này, nếu không có kỹ năng mạnh hơn chỉ sợ sẽ bất lợi, cho nên thăng cấp kỹ nghệ chiến thần là việc mình nhất định phải làm. Ngoài điều đó ra, Bên trong chuyện này còn ẩn chứa một vài thông tin bí ẩn, có thể tiến hành ngưng kết băng tinh thần lực phạm vi lớn với những bá chủ còn lại trên chiến trường. Thân phận nữ sĩ Hắc Hải cũng đã được vạch trần rõ ràng, bà ấy phải là một vị thần linh, cho dù không phải thần linh cũng là sự tồn tại tiếp cận thần linh. Nếu bà ấy thật sự là một vị thần linh, lại ẩn mình trong hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc như vậy, của bà là gì? Cố Thanh Sơn lặng lẽ suy nghĩ, cũng may nhìn vào hành vi của bà cũng đang giúp đỡ chúng sinh, thời khắc nguy cấp còn cứu không ít cường giả. Cố Thanh Sơn suy tư hỏi, ta có thể không tiến hành thăng cấp trước, chờ đến lúc thu hoạch đủ hồn lực rồi mới cân nhắc chuyện này được không? Đương nhiên là được, kích hoạt thăng cấp kỹ nghệ chiến thần, ngài phải chuẩn bị đủ 1 triệu hồn lực, đồng thời khiến hệ thống nhận thấy được sự tồn tại của bí pháp thần linh nào đó. Thanh Sơn lại đưa tay đặt lên băng tinh, nói, giống như vậy, chính xác. Trên băng tinh ẩn chứa kỹ nghệ của thần linh cho nên có thể kích hoạt điều kiện thăng cấp kỹ nghệ của chiến thần. Hiểu rồi, ta sẽ nhanh chóng thu gom hồn lực. Cố Thanh Sơn nói xong lập tức buông tay ra. Trên giao diện chiến thần, tất cả những chữ nhỏ màu đỏ tức khắc biến mất, tất cả khôi phục lại bình thường. Cố Thanh Sơn không vội phá vỡ băng tinh, bởi vì thần lực trong băng tinh duy trì sinh mạng Vân Cơ. Nếu mình phá băng tinh ra nhưng không có cách cứu mạng cô ấy, vậy đồng nghĩa với việc hại chết cô ấy. Cố Thanh Sơn chăm chú quan sát băng tinh, cổ thần lực kia sung mãn dư thừa, xem ra trong thời gian ngắn, Vân Cơ hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng diện này không thể nào vĩnh viễn duy trì, thần lực cuối cùng cũng sẽ đến một ngày nào đó tiêu hao hết, đến lúc đó, Vân Cơ phải chết không thể nghi ngờ. Cố Thanh Sơn nhíu chặt chân mày, Vân Cơ là một cường giả cấp bá chủ thật sự, cũng là nhân vật có tiếng tăm trong 900 triệu tầng thế giới, giờ cô lại rơi vào trạng thái hấp hối như thế, bản thân đến cùng phải dùng cách gì mới có thể chữa trị cho vị bá chủ gần chết này. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, trầm mặc một lát, hắn làm thủ quyết, đem cát vàng ở bốn phía tụ lại, một lần nữa bao phủ lên băng sương ngưng tinh thần tính, sau đó lại vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái trận bàn, hai tay Cố Thanh Sơn nhanh chóng điểm lên trận bàn, chỉ trong chớp mắt đã có từng đạo linh quang toát ra từ đó, lấy băng sương ngưng tinh thần tính làm trung tâm, các loại pháp trận ẩn nấp cỡ lớn được triển khai tầng tầng lớp lớp. Cố Thanh Sơn lại suy tư, bố trí thêm một pháp trận truyền tống cỡ nhỏ, như vậy, hắn có thể quay lại nơi đây từ nơi khác trong thế giới này. Làm xong tất cả, hắn thu hồi trận bàn, được rồi, pháp trận này tuy không có tác dụng gì quá lớn, nhưng tốt xấu gì cũng hội tụ tất cả 17 loại pháp trận ẩn nấp, có thể che chắn sơ sơ cho thần tinh, tiếp theo phải nghĩ cách chữa trị cho Vân Cơ. Dựa theo ký ức của Vương Thành, nơi này là thế giới khôi thủ, cũng là chợ đen nổi tiếng nhất khu tranh bá, tuy nửa đời người Vương Thành đều ở trên phi thuyền, không hiểu biết gì, cũng không nỡ tiêu tiền, nhưng ít ra gã biết chợ đen phồn hoa như thế nào, biết bên trong chợ đen có các thứ cổ quái hiếm lạ gì đó. Toàn bộ 200 triệu tầng thế giới khu tranh bá sinh ra vô số văn minh, vô số cường giả, còn có các loại tài nguyên phong phú và bảo vật kỳ dị, mà nơi như chợ đen này không chịu thuế của ta và văn minh. Tất cả giao dịch ở trong này đều được chủ nhân của chợ đen bảo kê, chủ nhân của chợ đen thường đều rất thông minh, bọn họ chỉ thu một chút phí phục vụ, cho nên khách các giới đến đây đều bị lợi nhuận kinh người đã động, tự nhiên sẽ chen chúc mà tới. Bên trong chợ đen có lẽ có vài thông tin và kiến thức có thể giúp Cố Thanh Sơn biết phải chữa trị cho cường giả cấp bá chủ như thế nào, cho nên lựa chọn tốt nhất hiện tại chính là tới chợ đen xem sao. Ý của Cố Thanh Sơn đã định, không do dự nữa, hắn lấy ra một viên linh đan, ngậm trong miệng. Thế giới này khá rộng lớn, cho dù lấy tu vi trung kỳ nghìn kiếp của hắn cũng phải lặn lội đường xa mới có thể đến được chợ đêm. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Cố Thanh Sơn bay lên không trung, hóa thành một vệt sáng bay về phía xa. Thế giới khôi thủ, trên không trung bão cát đầy trời, cả thế giới chìm dưới cát. Ngẫu nhiên có một vài đoạn đường cực kỳ hiếm thấy, bởi vì có sức mạnh thần bí nào đó tồn tại, bão cát mới không thể quét qua. Cố Thanh Sơn bay một ngày một đêm, cuối cùng cũng hơi mệt mỏi. Chương 863, Cát và Kiếm. Một ngày, ánh mặt trời chói chang, thời gian nóng bức nhất trong ngày đã tới, đó là thời điểm chính ngọ. Bên trên bão cát vô biên, bảy mặt trời cũng xếp thành một hàng, tỏa ra sức nóng mãnh liệt, vạn vật úa tàn. Nếu không dùng linh lực hộ thân, Cố Thanh Sơn cảm thấy mình sớm đã bị nướng chín. Trong nhận thức của Vương Thành, đây là một thế giới thiếu chút nữa bị hủy diệt. Đáng tiếc thực lực của Vương Thành thấp, thân phận thấp kém, căn bản không ngọn nguồn câu chuyện. Cố Thanh Sơn hơi tiếc nuối, thông tin quá ít, bất lợi cho việc sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Hắn cảm nhận được mức độ hao phí linh lực của mình, sau đó cúi đầu nhìn xuống mặt đất, biển cát ào ạt bao trùm không trung, ngăn cản tầm mắt, tất cả đều không thấy rõ. Bất đắc dĩ, hắn lại phóng thần niệm ra, cẩn thận quan sát thế giới bên dưới bão cát. Bên dưới bão cát vẫn là bão cát. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng tìm được một chỗ có thể tạm thời đặt chân, phía dưới vô số bão cát, bên trong sa mạc rộng lớn mênh mông lại tồn tại một địa phương sinh cơ giàu dạt, đó là một cây đại thụ xanh tươi tốt, cái cây này mọc ở phía sau cùng cát, tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, xua tan bão cát bốn phía ở xung quanh cây đại thụ, bởi vì ánh sáng xanh biếc này, cho nên hình thành một thế giới nho nhỏ yên tĩnh mà tràn ngập sinh cơ. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, lập tức bay xuống, phi hành trong bão cát lâu như vậy, thể lực ít nhiều gì cũng hao tổn, hắn cần nghỉ ngơi, ăn chút gì đó. Hắn dừng chân trước đại thụ, thần niệm phóng ra cẩn thận thăm dò bốn phía, xung quanh không có gì cả. Cố Thanh Sơn đi tới trước đại thụ, còn nghiêm túc thi lễ, nói, tôi không có ác ý, chỉ là bay mệt rồi nên tới nghỉ ngơi một lát. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một hồ lô linh tuyền, đổ lên gốc đại thụ. Đây là pháp tắc hành sự của bản thân Cố Thanh Sơn, bên trong sa mạc, nước suối ẩn chứa linh lực như vậy hẳn vô cùng hiếm thấy. Nếu cái cây này có sinh mệnh và trí tuệ, như vậy nước suối hẳn sẽ khiến nó hài lòng. Cố Thanh Sơn chiếm được ký ức của Vương Thành, tuy Vương Thành chỉ là một kẻ sưu tầm rác rưởi cấp thấp nhất, nhưng lại hiểu rõ rất một điều, trong khu tranh bá, những chủng loại sinh vật kỳ quái không được ghi lại thật sự rất nhiều. Cố Thanh Sơn thử nghĩ theo hướng này, sau này con đường bản thân phải đi trong khu tranh bá còn dài, nếu như mình đến một nơi xa lạ chắc chắn sẽ khiến chủng vật sinh tồn ở địa phương chú ý. Dưới tình huống đó, cách xử lý tốt nhất chính là tỏ rõ thái độ và nguyện vọng của mình trước. Cho dù là trong hoàn cảnh hoang dã nhất, cho tới giờ thiện ý và nhún nhường luôn là một pháp tắc sinh tồn cơ bản nhất. Một phương thức sinh tồn kịch liệt hơn đương nhiên chính là tranh đấu. Nhưng sau khi trải qua chuyện hình nhân ánh sáng, Cố Thanh Sơn cảm thấy tuyệt đối không thể coi thường trí tuệ của bất cứ sinh linh nào, bởi vì hình nhân ánh sáng xuất hiện trong hàng tỷ sinh linh, ngay cả quái vật hư không cũng nhận được tuyên cáo của hình nhân ánh sáng. Điều này chứng minh một chuyện, bảy thần cho rằng tất cả chúng sinh có đầy đủ linh trí bên trong khu tranh bá đều có thể đi lên con đường thành thần, cái này có ý nghĩa tương tự như chúng sinh bình đẳng, cho nên, nếu đem tất cả chúng sinh coi thành sinh mệnh trí tuệ ngang hàng, như vậy khi tiến vào địa bàn của người khác đương nhiên phải bày tỏ thái độ rồi, không ai lại hoan nghênh một người xa lạ không rõ lai lịch xông vào nhà mình cả, nhưng nếu người xa lạ biểu lộ thiện ý, như vậy lại là chuyện khác. Tin rằng dưới tình huống như vậy, thần tồn tại không quá mức hung tàn, bình thường đều không trực tiếp ra tay giết người, đây là quan điểm đầu tiên của Cố Thanh Sơn đối với khu tranh bá, cho nên giờ phút này, Cố Thanh Sơn mới trực tiếp biểu lộ thái độ, còn tặng một chút linh tuyền cho đại thụ, lập tức thấy linh tuyền kia được đổ lên đại thụ, nhanh chóng bị đại thụ hấp thu. Đột nhiên, một tiếng ong ong truyền từ đại thụ tới, nước suốt ngọc lành như vậy ta đã rất lâu không được uống, nếu có thể hãy cho ta thêm một chút, cảm ơn. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn đại thụ, hắn liền lấy một hồ lô linh tuyền nữa tưới lên đại thụ, tất cả nước suối lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Ta, đại thụ truyền tới một tiếng thở dài hài lòng, nó tiếp tục nói, vị khách lặn lội đường xa tới đây, nước suối của ngươi khiến ta cảm thấy vui sướng, ngươi có thể ở trong này nghỉ ngơi. Ý tứ rất rõ ràng, trước lúc đó là không cho phép ngươi ở đây nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu được, xem ra mình làm đúng rồi, hắn liền ôm quyền, nói, đa tạ, không cần khách khí, nếu có thể hãy cho ta thêm một hồ lô nữa. Đại thụ nói xong dường như cũng xấu hổ về yêu cầu của mình, bởi vì đứa con của ta cũng sắp trở lại, ta quên để dành cho nó một ít, nó chắc sẽ thích nước suối này. Thanh Sơn cười cười, đây là một thế giới đầy cát bụi, mình bay lâu như thế cũng không thấy nguồn nước nào, nghe nói thế giới này đã gần tới mức hủy diệt, khó trách nước suối lại được hoan nghênh đến thế. Chẳng qua là nước suối thôi, mình còn nhiều mà. Cố Thanh Sơn lại lấy ra một hồ lô nước suối, đặt ở dưới đất cạnh đại thụ, tặng cho ngươi. Hắn nói, các đá trên mặt đất tách ra thành một cái động sâu, nuốt hồ lô vào, a, vô cùng cảm ơn. Đại thụ hân hoan nói, không cần khách khí, muốn mượn dùng bảo địa của các hạ để nghỉ ngơi, ta đương nhiên phải mang theo một chút lễ vật nho nhỏ rồi. Thanh Sơn xua tay nói, đại thụ nói, ta cũng không phải cường đạo không hiểu lễ phép, cho nên ta cũng có một vài món quà đáp lễ cho ngươi, không phải thứ gì tốt đâu, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Chỉ thấy trên đại thụ, một nhánh cây đen nhánh gãy ra, lập tức rơi xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn, xin hãy cầm lấy, đây là một chút tâm ý của ta. Đại thụ nói, Cố Thanh Sơn nhìn nhánh cây kia, vật như vậy, thể dùng làm gì, nhưng hắn cũng không thể không nhận. Nếu không chẳng phải khiến đối phương khó xử rồi sao? Đa tạ các hạ, cảm tạ nói, ừm. Đại thụ đáp, nói đến đây không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Cố Thanh Sơn tùy ý sử một cái quyết, cách không di chuyển nhánh cây vào túi trữ vật. Tiếp theo hắn lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi trên đó ăn ăn uống uống, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian trôi rất nhanh, hai canh giờ sau, Cố Thanh Sơn mở to mắt, cả người thần thái sáng láng. Hắn bỗng nhiên phát hiện,

Đồng bạn này đã muốn chết người, phản ứng nhanh lập tức kêu lên, mấy chục người tất cả lấy ra binh khí, bày ra trận thế chiến đấu, bọn họ cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó tất cả đều ngã xuống đất, người, đều đã chết hết, bên trong hư vô, một ánh xanh rào rạc dần dần hiện lên, ánh sáng xanh nhàn nhạt từ hơn 10 thi thể tươi mới đó bay lên, dừng lại trên đại thụ càng có vẻ xanh tươi mơ mởn, mắt thấy những người này không thể mang thức ăn đi, ngược lại còn biến thành thức ăn tươi mới. Bọ cạp đen nhỏ vui vẻ đến mức liên tục nhảy dựng lên, nó phát ra tiếng kêu hưng phấn với đại thụ ông nói, đúng vậy, bữa tối thật phong phú, đồ ăn cả ngày mai cũng đủ rồi, giờ ngươi hài lòng chứ, con ta. Bọ cạp nhỏ gật gật đầu, vậy thì tốt, đại thụ vui mừng nói, cùng với lời nó nói, tất cả thi thể đều chìm vào cát, biến mất không thấy, một mảng sa mạc lớn bắt đầu chấn động mãnh liệt, cắt tản ra bốn phương tám hướng, một thành thị cỡ trung hiện lên trên nền đất đen. Hiển lộ ra hình dáng của nó, phiến thổ địa màu đen này. Không, đây không phải thổ địa, đây là một lớp vỏ chi tinh cực kỳ cứng rắn, hoa văn tà ác của thiên nhiên phủ đầy lớp vỏ gần như nhìn không thấy giới hạn này. Thông qua hoa văn tự nhiên sinh ra này, khí tức hung lệ ngập trời bị che giấu sạch sẽ, một ta cũng không để lộ ra. Qua một lát, thân hình của nó cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra từ dưới cát. Đây là một con bọ cạp đen khổng lồ, thân hình to chừng một thành phố, cả người nó đen ngòm, nhìn qua khủng bố không thể tin được, tuy nó lẳng lặng nằm đó không động đậy chút nào, nhưng tin rằng người nào nhìn thấy nó, tim cũng không tự chủ được mà ngừng một nhịp. Đây là dấu hiệu sợ hãi của cá thể sinh mệnh đối với tử vong, đến từ chính thiên tính, không thể tránh né được. Trên người bọ cạp khổng lồ, nơi duy nhất không có màu đen đó là một mũi nhọn xanh đậm, là đại thụ xanh ngắt, tràn ngập sinh mệnh lực, có thể chống đỡ bão cát vô biên kia. Cây cũng không phải cây, nó là cái đuôi trí mạng của bọ cạp. Cả thế giới cát này, chỉ sợ không có lợi khí nào trí mạng hơn cái đuôi này. Về nhà thôi, chúng ta cũng chơi đủ rồi, đừng để mẹ đợi lâu. Bọ cạp khổng lồ ông nói, giọng nói này đúng là giọng nói lúc trước đại thụ phát ra. Bọ cạp đen nhỏ kêu chích chích hai tiếng, dường như đang đưa ra yêu cầu nào đó. Được rồi, quỷ tham ăn này, cho con chút đồ ăn vặt trước. Bọ cạp khổng lồ mang theo ý cười nói, trên lưng nó đột nhiên xuất hiện một thi thể. Bọ cạp nhỏ nhìn kỹ, đây chính là kẻ lúc trước muốn đạp nó. Bọ cạp nhỏ hài lòng bò lên mặt thi thể, nó bắt đầu ăn. Bọ cạp lớn màu đen to cỡ một thành phố bắt đầu thong thả di chuyển trong sa mạc. Người rời đi kia, con còn muốn ăn hắn không? Bọ cạp khổng lồ hỏi. Bọ cạp nhỏ vội vàng ăn gì đó, còn nhanh chóng nâng đuôi lên lắc trái lắc phải, lại chỉ đồ ăn trước mặt mình. Ừ, vậy thì đúng rồi, mấy kẻ không biết lễ phép này có thể ăn tùy tiện, bởi vì bọn chúng ngoài việc làm đồ ăn ra cũng chẳng có tác dụng gì khác cả. Bọ cạp khổng lồ hài lòng nói, chít chít. Bọ cạp nhỏ nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi. Bọ cạp đen khổng lồ chân thành dạy bảo huyết mạch của mình, lễ phép sở dĩ quan trọng như vậy là bởi vì ở trong hàng tỷ thế giới, nó đại biểu cho việc kính sợ đối với thứ không biết, cũng đại biểu cho phong độ cá nhất trong thời đại tận thế, cho nên con cũng phải trở thành một đứa bé biết lễ phép, như vậy mới có gia giáo. Nhỏ cái hiểu cái không lên tiếng, chúng nó dần dần đi về phía xa. Bên kia, Cố Thanh Sơn đang bay giữa không trung đột nhiên luống cuống tay chân hạ xuống, hắn thậm chí không tiếc hao phí một khoản linh thạch, bố trí tầng tầng pháp trận phòng ngự, pháp trận cảnh giới, pháp trận ẩn nấp, pháp trận phản kích, pháp trận tụ linh. Đây là một khoản chi tiêu không nhỏ, nhưng Cố Thanh Sơn phải tiêu phí số linh thạch này, bởi vì linh lực trên người hắn tiến vào trạng thái gia tăng không thể ức chế, phải dùng trận để cảnh báo và bảo vệ bản thân. Điều này cũng có nghĩa mệnh kiếp lần thứ hai đã xong như vậy, không hề có dấu hiệu gì. Giờ phút này, Cố Thanh Sơn đang ở cảnh giới hậu kỳ tiến giai thiên kiếp. Cố Thanh Sơn ngồi trên bồ đoàn, toàn lực củng cố tu vi, vượt qua mệnh kiếp, cảnh giới tu vi sẽ tăng lên tương ứng. Đây thật sự là một giai đoạn tu hành khá kỳ diệu trong cả đời của tu sĩ, linh lực tăng vọt như triều dâng, không ngừng xuất hiện trong tứ chi bách hài của cơ thể. Thanh Sơn phải nghĩ cách làm cho linh lực tăng lên trên diện rộng này trở nên ổn định mà bình tĩnh. Nếu không linh lực quá nhiều tất sẽ tổn thương kinh mạch, hắn toàn lực dẫn cơn sóng triều linh lực trong cơ thể mình từ chi dần dần quay về đan điền, cũng hình thành một vòng xoáy làm tốc độ linh lực dần giảm bớt. Đây là một công việc tinh vi, có thể giảm bớt tổn thương do linh lực cuồng bạo trên diện rộng đối với thân thể. Một ngày một đêm trôi qua, Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng mở mắt. Hiện tại hắn là tu sĩ hậu kỳ thiên kiếp cảnh. Lúc này, bởi vì hắn không chỉ tu hành kiếm thuật còn kim tu võ đạo, cung tiễn, đao thuật vân vân, cho nên các phương diện của thân thể đều càng trở nên mạnh hơn. Đó đúng là niềm vui bất ngờ. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên bị một ánh sáng lóe lên trong tầm mắt hấp dẫn lực chú ý. Phía dưới giao diện chiến thần, một mục lựa chọn đang nhấp nháy, đó là danh hiệu chiến thần. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, không khỏi chạm mở mục này, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ màu đỏ từ mục danh hiệu chiến thần hiện ra. Ngài đã đạt tới tu vi thấp nhất được yêu cầu để kích hoạt danh hiệu mới. Bởi vì ngài trở thành tướng quân thần uy của thế giới tu hành, tu vi đạt tới cảnh giới thiên kiếp hậu kỳ, danh hiệu của ngài là tướng quân du kích đã bị che lại. Bây giờ ngài đã có thể sử dụng danh hiệu mới, tướng quân thần uy. Danh hiệu tướng quân thần uy. Chú thích: danh hiệu tướng quân du kích, giáo úy kỵ binh dũng mãnh cũng đã bị che lại. Thuyết minh: đây là quân hàm tướng quân đứng hàng thứ nhất trong liên quân nhân tộc. Trang bị danh hiệu này, đạt được kỹ năng đặc thù, khoái công, cao cấp. Khoái công, cao cấp, tốc độ công kích của người chơi tăng lên 20%. Cố Thanh Sơn bất ngờ nhìn danh hiệu mới, dần dần hiển lộ nụ cười. Chương 866, danh hiệu tướng quân du kích có thể cho hắn tăng thêm 15% tốc độ công kích. Tướng quân thần uy lại trực tiếp cho 20% đấy. Kiếm thuật của hắn vốn lấy nhanh để thắng, bây giờ tốc độ gia tăng thêm 20%, đối với kiếm tu mà nói, đây khác gì như hổ thêm cánh. Không chỉ là kiếm thuật, võ đạo, đao pháp, tài bắn cung cũng được gia tăng, thật là khủng bố. Cố Thanh Sơn khóa lại danh hiệu tướng quân thần uy, lấy triều âm kiếm ra vận khởi kiếm quyết, trường kiếm múa lên, ánh kiếm chợt lóe lên rồi biến mất. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên mà nhướng mày, hắn phát hiện tốc độ của mình rõ ràng nhanh hơn, nhanh đến mức hắn có đôi chút không khống chế được kiếm thế của mình. Tốc độ như vậy hơi quá rồi. Cố Thanh Sơn cẩn thận cân nhắc, cuối cùng xác định gật đầu, thân là kiếm tu nhưng không cách nào khống chế được thế kiếm của mình, chuyện này như thế nào cũng là một chuyện nguy hiểm. Cố Thanh Sơn lập tức chấn chỉnh thái độ, hắn đứng lên, bắt đầu chậm rãi múa kiếm, từ kiếm chiêu cơ bản nhất mà nghiêm túc luyện, sau đó là kiếm thuật liền mạch, mãi cho đến khi kiếm quyết đầy đủ, lại đến bí kiếm, cuối cùng là kiếm trận. Từ đầu tới cuối, Cố Thanh Sơn từng chút thích ứng tốc độ biến hóa, ước chừng luyện 2 canh giờ. Hắn dần dần nắm giữ tốc độ xuất kiếm mà danh hiệu tướng quân thần uy gia tăng, thu triều âm kiếm. Hắn ngồi trở lại bồ đoàn, nghỉ ngơi một chút, mãi đến lúc này, hắn mới có thời gian cẩn thận hồi tưởng lại mệnh kiếp thứ nhất. Nhưng càng nghĩ, Thanh Sơn lại càng trăm câu hỏi không lời giải đáp. Kỳ quái, mệnh kiếp sao có thể vượt qua đơn giản như vậy? Trong cả quá trình, bản thân chỉ bị những người đó đánh trúng một lần, công kích kia bị chiến giáp chặn, căn bản không tạo thành tổn thương gì. Chẳng lẽ đây là mệnh kiếp, hay là nói mình từng chứng kiến chuyện gì vô cùng hung hiểm nhưng mình lại hồn nhiên không biết? Hắn suy tư một lát, từ từ chiếu lại từng chút những chuyện lúc trước đã xảy ra trong đầu, loại trừ các tình huống lúc sau. Cố Thanh Sơn dần dần tiếp cận đáp án, xem ra cái cây kia có vấn đề. Hắn thào lẩm bẩm, lúc nhìn thấy cây đại thụ kia, bản thân cũng từng phóng ra thần niệm tiết thần niệm không thu hoạch được gì. Nếu mệnh kiếp của mình thật sự đến từ cái cây kia, như vậy sự cường đại của đối phương sớm vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nếu không, thần niệm của tu sĩ sẽ không thể bị che mờ được. Thật ra, chuyện gì đã xảy ra, hồi tưởng lại sau khi mình kết thúc nhập định nhìn thấy con bọ cạp con kia, Cố Thanh Sơn dường như hiểu ra một chút. Hắn trầm tư một lát, bỗng nhiên nhớ tới một, đưa tay đặt lên túi trữ vật, Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm tham nhập trong đó, nhánh cây đại thụ tặng vẫn yên lành nằm trong túi trữ vật, đó là một nhánh cây màu đen sắc nhọn, lúc ấy mình có chút cẩn thận, chính là dẫn động thủ quyết đem nhánh cây này cất vào túi trữ vật. Bây giờ, hiện tại bởi vì phỏng đoán trong lòng, hắn lại càng không dám chạm vào cái nhánh cây kia. Cố Thanh Sơn đưa tay từ túi trữ vật ra, yên lặng thở dài, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, tuy không biết vì sao đối phương lại bỏ qua mình, nhưng lần này tóm lại là vận khí tốt, về sau càng phải cẩn thận hơn một chút, không bao giờ lỗ mãng như vậy nữa. Về phần nhánh cây kia, chắc chắn nó chứa đựng sự thật sau tất cả mọi chuyện. Căn cứ vào ký ức của Vương Thành, bên trong chợ đen có một vài tổ chức chuyên môn phụ trách giám định kỳ trân dị bảo, đến lúc đó cầm nhánh cây đi giám định một chút là có thể xác định đáp án. Động đậy thân thể, Cố Thanh Sơn thu bồ đoàn, lấy ra một linh đan ngậm trong miệng, thân hình hắn chuyển động, bay lên trời, xông tới tầng không cao xa, càng lên cao, bão cát lại càng nhỏ. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn bay tới nơi yên lặng gần như không có bão cát, dựa theo lẽ thường, gió trên trời cao sẽ lớn hơn, nhưng thế giới này cũng rất kỳ quái. Nơi càng cao gió lại càng nhỏ, Cố Thanh Sơn đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy cả thế giới bị bão cát bao lấy, đến tận đường chân trời ở xa xa, không chỗ nào không thấy bão cát, ngẫu nhiên có một vài nơi tránh được bão cát, nhưng rất nhanh lại bị bão cát bao phủ, đó là thứ gì đó thân hình khổng lồ hoạt động trong sa mạc mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Cố Thanh Sơn phân biệt phương hướng, hóa thành một vệt sáng cắt qua phía chân trời. 5 ngày sau, Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng đến được mục đích. Hắn phong trần mệt mỏi xuất hiện ở bên ngoài một tòa trấn nhỏ. Trấn nhỏ này là nơi vào chợ đen, chuyên môn phụ trách xét duyệt và sắp đặt tư cách chuẩn nhập chợ đen. Thế lực lớn, tổ chức lớn nổi tiếng trong 900 triệu tầng thế giới hoặc quốc gia văn minh cao đẳng phát triển là có thể trực tiếp tiến vào chợ đêm. Nhưng những người khác muốn đi vào đều phải tiến hành xét duyệt tư cách chuẩn nhập tại tòa trấn nhỏ này. Cố Thanh Sơn chỉ do dự một giây lập tức quyết định không để lộ thân phận thành viên câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa của mình. Paris và mèo con ở bên trong thế giới của hắn. Bởi vì thế giới đang biến hóa nên nhất thời không thể đi ra. Những cường giả cấp bá chủ khác đều bị trọng thương trong chiến tranh, được băng sương ngưng tinh thần tính bảo vệ, thất tán ở các nơi trong khu tranh bá. Giờ mà bại lộ thân phận của mình quả thực là không sáng suốt. Hắn thở dài, đi tới cửa vào trấn nhỏ, nơi này sớm đã có đám người xếp thành hàng dài, xếp hàng chờ đợi ở lối tiến vào trấn nhỏ, cả đội ngũ trật tự đâu ra đấy, im lặng mà hiệu suất cao, mọi người ôn hòa hữu lễ, lịch thiệp với nhau. Đây thật sự không phải bởi vì tính tình mọi người đều tốt như vậy, mà là vì ở hai bên đường tiến vào trấn nhỏ, vô số đầu người chi chít được chất đống một chỗ, hình thành hai vách thường cao lớn mà rất dày, vách thường xây bằng đầu người kéo dài từ sa mạc xa xôi đến tận hai bên cổng vào trấn nhỏ, ngàn vạn đầu người đều đến từ chính những kẻ không tuân thủ quy định của chợ đen. Dưới sự vây quanh và cái nhìn chăm chú của vô số đầu người, mọi người tự nhiên dùng tốc độ nhanh nhất học quy củ nơi này. Muốn tiến vào chợ đêm, phải tuân thủ hai quy củ dưới đây, không được chen ngang, cấm ồn ào. Ngoài điều đó ra, một nguyên nhân khác khiến đám người giữ im lặng, đó là vì trong tay rất nhiều người đều đang ôm đủ loại sách, tất cả mọi người cúi đầu, im lặng mà chuyên chú đọc nội dung trong sách. Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát, phát hiện đủ loại sách thỉnh thoảng lại thoáng hiện ra ở trên không trung đội ngũ chờ đợi thật dài. Chúng nó tùy ý quanh quẩn trên đầu người đang xếp hàng nào đó, cũng hỏi những đó có cần đọc nội dung viết trên mình để giết thời gian hay không. Đây là miễn phí, bởi vì chủ nhân chợ đen cũng hiểu, phải làm cho càng nhiều người tới đây hiểu về thế giới này, hiểu về chợ đen. Cố Thanh Sơn nhìn thấy quyển sách này, nhịn không được thở dài, đáng tiếc Cương Thành không biết chữ, nếu không mình đã sớm biết nhiều chuyện về chợ đen hơn. Lúc này có một quyển sách bìa ngoài màu xanh biết bay tới trên đầu hắn, nhẹ giọng hỏi, ngài có cần phục vụ không ạ? À, được, ta muốn biết ngươi có tri thức gì? Thanh Sơn lễ độ dò hỏi, trên người tôi ghi lại tất cả mọi chuyện về việc thế giới này bị hủy diệt lần thứ 5, nếu ngài có hứng thú, bây giờ có thể bắt đầu đọc. Khá hứng thú, đa tạ. Ý, chúng ta bắt đầu ở đây đi. Cuốn sách chậm rãi dừng ở trong tay hắn, tự động mở ra trang thứ nhất. Vì thế Cố Thanh Sơn vừa xếp hàng, vừa thật sự đọc xem chuyện gì đã xảy ra khi thế giới này bị hủy diệt lần thứ 5 trong 900 triệu tầng thế giới. Thế giới dường như vô tận, trong vô số thế giới còn mênh mông hơn so với dải ngân hà này, tồn tại một thế giới đặc biệt không giống ai. Chúng là thế giới được sinh ra đầu tiên, thậm chí có một số thế giới còn ra đời sớm hơn so với thần. Những thế giới đặc biệt này là do thiên nhiên tạo thành, vốn không phải do thần linh tạo nên. Chương 867, Người quan trắc, 1, sinh mệnh. 1, quan trắc, quan sát và đánh giá. Thế giới như vậy được gọi chung là thế giới tiền sử. Thế giới mà Cố Thanh Sơn đang ở, chính là một thế giới tiền sử. Vô số năm qua, bao nhiêu mưa gió mà chúng đã từng trải qua vượt xa đại đa số các thế giới còn lại. Chỉ bởi vì thế giới nguyên bản mà nó bao hàm có chứa một đặc tính, vĩnh hằng bất diệt, vạn vật chúng sinh mà thần linh tạo ra đều bắt buộc phải có bắt đầu và kết thúc. Thế giới tiền sử có chứa đựng đặc tính vĩnh hằng này, cho dù là tai kiếp xưng là hủy diệt tất cả mọi thứ trong lịch sử, cũng chỉ có thể tạm thời phá hủy nó. Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, phép tắc thế giới của chúng lại lần nữa hợp lại, thế giới tiền sử cũng theo đó mà tái sinh. Đương nhiên, thế giới tiền sử lần nữa hồi phục sự sống này, tất nhiên sẽ có điều khác với thế giới trước kia. Đối với sinh mệnh của hàng trăm triệu thế giới mà nói, sự vĩnh hằng vượt thần linh này liền trở thành một trong những thứ mà các cường giả cảm thấy hứng thú nhất. Thế giới Lưu Sa tổng cộng đã trải qua 37 đời chủ nhân, 61 lần tự hủy diệt, 9 lần tai kiếp, 7.925 lần chiến tranh hủy diệt. Quyển sách Cố Thanh Sơn cầm trong tay là quyển sách ghi lại sự hủy diệt lần thứ 5 của thế giới Lưu Sa từ đầu đến cuối. Lúc đó có một cường giả cấp bá chủ thủ đoạn thông thiên, đã đánh bại chủ nhân tiền nhiệm của thế giới Lưu Sa, chiếm lĩnh thế giới này. Sở dĩ hắn lớn mạnh là bởi vì hắn có trang bị một năng lực đặc biệt, sao chép bản thân. Hắn có thể sao chép bản thân một cách hoàn chỉnh. Pháp thuật này không giống với phân thân, hóa thân, sản sinh ra là một người sống thật sự. Người mới sản sinh ra đó giống như là hắn sống lại, có tất cả kinh nghiệm võ lực. Người mới đó chỉ cần tiếp tục rèn luyện thì sẽ có thể bắt đầu từ con số 0, lần nữa bước lên đỉnh phong. Vị bá chủ cấp cường giả đó, sau khi sao chép bản thân, sẽ toàn lực bồi dưỡng người mới đó. Như vậy, người mới đó sẽ nhanh chóng trưởng thành, thực lực nhanh chóng tăng vọt, đồng thời không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Khi vị bá chủ này đoạt được thế giới Lưu Sa, hắn đã sở hữu hơn 70 người giống như hắn, một mình hắn, tương đương với 70 vị bá chủ. Sở dĩ hắn cướp đoạt thế giới Lưu Sa, cũng là bởi vì muốn nghiên cứu phép tắc vĩnh hằng mà thế giới này có được. Ban đầu, tất cả đều rất bình thường, từ trong sự vận hành của thế giới này, hắn đã có nhiều cảm ngộ. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, trong lúc vị bá chủ cấp cường giả này đang nghiên cứu phép tắc vĩnh hằng, đã đột nhiên bị điên, mười mấy người kia của hắn đã tấn công lẫn nhau, không những giết chết chính mình, cũng đồng thời hủy diệt cả thế giới này. Cố Thanh Sơn xem hết tất cả những gì được giới thiệu trong đó, khép cuốn sách lại, quyển sách hỏi, ngài còn muốn xem những nội dung khác không? Cố Thanh Sơn nhìn về phía trước, lối nhỏ vào trong trấn, mười mấy chiến sĩ vũ trang đang nhìn chằm chằm đám người, mỗi lần có người đi đến trước cổng, những chiến sĩ đó đều cầm binh khí trong tay nhắm chuẩn vào người kia. Những người muốn vào trong trấn đều phải đưa tay của mình ra để vào quyển sách đang lơ lửng trên không. Đó là một quyển sách dày cộm, màu bạc. Quyển sách này có một cái tên gọi là Người Quan Trắc Sinh Mệnh. Người Quan Trắc Sinh Mệnh sẽ quyết định người trước mặt này có thể vào trong trấn được hay không. Lúc này, tiến độ của đội ngũ xếp thành hàng dài này rất chậm, không biết phải xếp đến lúc nào. Cố Thanh Sơn liền nói, nếu như có thể, ta muốn xem lại lần nữa những kiến thức liên quan đến thế giới này. Xin chờ một chút. Quyển sách đó đáp lại một tiếng, rồi bay lên trên không. Rất nhanh đã có một quyển sách khác dừng ở trước mặt của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn mở trang sách ra, bắt đầu nghiêm túc đọc. Quyển sách này nói về sự ra đời của một nền văn minh trong thế giới Lưu Sa. Đây là một thế giới văn minh ma pháp, đã lên đến đỉnh điểm huy hoàng trong lịch sử 13,000 năm. Lúc đó, văn minh này đã liên thông với hàng tỷ thế giới. Mọi người có thể tự do đi lại giữa các tầng thế giới. Bỗng nhiên có một ngày, văn minh này không còn hướng ra bên ngoài thăm dò nữa. Bọn họ đã biết, thế giới mà bản thân đang sinh sống là một thế giới tiền sử, cho nên bọn họ đã quyết định thăm dò chính thế giới mà bản thân mình đang sinh sống. Nhiều năm sau, trong một đêm, cả một văn minh đột nhiên sụp đổ, trăm triệu thế giới đều mất đi liên lạc với văn minh này. Vài ngày sau đó, những cường giả của thế giới khác bởi vì hiếu kỳ nên đã đến đây xem xét tình hình. Bọn họ phát hiện cả một thế giới đã sụp đổ, văn minh đó cũng chỉ còn lại một đống đổ nát, tất cả mọi người đều chết rồi, thế giới đang diễn biến lần nữa. Cảnh tượng lúc đó khiến những người quan sát không rét mà run, một văn minh huy hoàng đã hạ màn một cách vô thanh vô tức như thế. Cố Thanh Sơn khép quyển sách lại, hơi nhíu mày, ngài còn muốn xem những nội dung khác không? Quyển sách đó hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn phía trước mặt, đội ngũ vẫn đang di chuyển một cách thật chậm. Được, cho ta xem thêm một quyển nữa, hắn nói. Quyển sách này lập tức bay lên trên không, một quyển sách khác dừng lại trước mặt của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn mở quyển sách ra, lại lần nữa nhìn thấy quá trình hủy diệt thế giới khác. Trong quá trình xếp hàng, hắn đã liên tục đọc rất nhiều quyển sách, phát hiện thế giới này cứ bị hủy diệt, rồi lại trùng sinh, vô số cường giả chiếm giữ thế giới này, không ai có một kết cục tốt. Sau đó mọi người dần dần hiểu ra, thế giới tiền sử này, e rằng là chứa đựng một lời nguyền đặc biệt nào đó, là một thứ gì đó khác. Không còn ai dám tùy tiện đến thế giới này. Cho đến 1,700 năm trước, chủ nhân của chợ đen đã đến thế giới này. Hắn từ bỏ việc thống trị thế giới này, chỉ ở trong thế giới này xây dựng một chợ đen. Ngay từ lúc bắt đầu, những người đơn thuần đến đây giao dịch đều không xảy ra chuyện không tốt gì, càng bởi vì chủ nhân của chợ đen lớn mạnh, không ai dám mạo hiểm quản chuyện của chợ đen. Chủ nhân của chợ đen vốn không gây trở ngại những cường giả muốn nghiên cứu thế giới này. Hắn để mặc cho những cường giả đó xâm nhập vào thế giới này, thăm dò sự huyền bí trong đó. Vì vậy, những cường giả đó cũng lười trêu chọc chợ đen. Thậm chí bởi vì sự tồn tại của chợ đen, các cường giả còn những được sự đảm bảo của chợ đen về phương diện bồi bổ và nghỉ ngơi. Vì thế, chợ đen đã được sự công nhận của rất nhiều người. Theo thời gian trôi qua, chợ đen trở nên càng ngày càng hưng thịnh. Đây đã là chuyện của 1,000 năm qua rồi. Cố Thanh Sơn khép quyển sách lại, để mặc nó tùy ý bay lên trên không. Lần này, hắn không còn tìm sách mới nữa. Cuối cùng, sau khi trải qua sự chờ đợi dài đằng đẵng, trước mặt Cố Thanh Sơn chỉ còn lại hai người, lập tức đến lượt hắn vào trấn nhỏ rồi. Lúc này, ở lối nhỏ vào trấn, một gã nam tử trên lưng đeo súng trường để tay lên bên ngoài quyển sách, Người Quan Trắc Sinh Mệnh. Hắn đang tiếp nhận sự kiểm tra của quyển sách màu bạc này. Khoa Kỹ Trắc, sinh vật tộc Ưng Dực, cho phép thông qua. Người Quan Sát Sinh Mệnh hùng hùng nói một tiếng, nam tử đó dưới sự quan sát của rất nhiều chiến sĩ hộ vệ, đi vào trong trấn. Phía trước Cố Thanh Sơn còn lại một người. Đây là một nam tử có thân hình cao gầy, hắn đi đến lối nhỏ vào trấn, đặt tay lên quyển sách màu bạc. Người Quan Trắc Sinh Mệnh dừng lại một chút, ngữ khí chậm rãi vang lên, nguyên tố trắc, sinh vật nguyên tố hắc ám, tất cả bình thường. Nam tử cao gầy nghe vậy, thần sắc thả lỏng, nhưng hắn không chú ý đến,

tùy tiện mua một món đồ đã có thể tiêu hết tất cả tiền trên người ngươi. Thứ hai, đi về hướng tay trái 600 mét, chợ đen bọn ta có một trung tâm dịch vụ lao động, ngươi có thể đến đó nhận một số công việc có thể kiếm tiền, nhưng mà bọn ta vốn không chấp nhận đơn đã độc đấu, bởi vì thế giới này quá lớn, rất nhiều tiến độ công việc đều rất chậm, cho nên bọn ta hy vọng người nhận công việc có hiệu suất làm việc cao. Cho nên nếu ngươi nguyện ý dùng sức lao động để đổi thù lao, tốt nhất đến đó tìm vài người, lập thành một nhóm, cùng tiếp nhận nhiệm vụ của chợ đen. Cố Thanh Sơn nghi hoặc hỏi, tại sao các ngươi lại không tiếp nhận đơn đã độc đấu? Ví dụ như các chức nghiệp giả lớn mạnh, một người đã có thể hoàn thành rất nhiều việc. Cũ hỏi ngược lại, đám chức nghiệp giả lớn mạnh đó còn cần kiếm thù lao nhỏ nhặt từ những nhiệm vụ đơn giản đó sao? Thanh Sơn nghẹn lời, ở trong trấn nhỏ này, không tồn tại nhân vật lớn mạnh kiểu đó. Quyển sách cũ tiếp tục giải thích, trừ phi ngươi có thể kiếm đủ tiền, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, đạt được tư cách bước vào chợ đen. Nhiệm vụ ở đó quả thật là có một số dành riêng cho những người đơn độc đi làm, thù lao không ít, nhưng yêu cầu rất cao. Thanh Sơn thở dài một hơi, nói, được rồi, đa tạ, ta bây giờ đi xem thử. Đi đi, nể mặt ngươi cả một đoạn đường đã đọc nhiều sách như vậy, cho ngươi một lời khuyên, mời nói, đừng tin bất kỳ kẻ nào, đã hiểu, đa tạ. Cố Thanh Sơn xoay người, đi về hướng trung tâm dịch vụ lao động của chợ đen. Lúc này trong lòng hắn đã bắt đầu có chút lo lắng. Vân Cơ dựa vào sức mạnh của thần linh mới tạm thời duy trì được sự sống, cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào, bản thân bắt buộc phải nhanh chóng tiến vào chợ đêm tìm biện pháp chữa trị cho cô ấy, mà bản thân bây giờ lại vừa nghèo vừa trắng tay. Dựa theo trí nhớ của Vương Thành, trong chư giới chỉ có bảo vật được nhiều người công nhận mới có khả năng dùng hàng để đổi tiền linh thạch trên người của bản thân. Ngay cả tư cách để đổi tiền tệ cũng không có. Muốn kiếm được đủ tiền, nhánh cây màu đen đó quả thật có thể lấy ra bán. Đáng tiếc bản thân vốn không có tiền để tiến hành giám định vật phẩm tương ứng. Nhánh cây màu đen này đến từ mệnh kiếp của bản thân. Cố Thanh Sơn vốn không tính tự tay chạm vào nó. Nếu không lỡ như kích hoạt trúng gì đó, vậy đó thật sự là hối hận không kịp. Không dùng tay chạm, thì không cách nào lợi dụng hệ thống chiến thần tiến hành giám định. Chương 869 Tổ đội 2. Trên bản thân hắn vẫn là một kẻ nghèo kiết xác. Cố Thanh Sơn không nhịn được lại thở dài một hơi, sao mình lại túng đến tình trạng này rồi. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đi đến trung tâm dịch vụ lao động. Tất cả những thứ ở đây ngược lại đều rất rõ ràng, tất cả đều được viết lên bức tường bên ngoài trung tâm dịch vụ lao động. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nhìn hết một lượt, quả nhiên giống y hệt lời của quyển sách cũ nói, chẳng qua là cụ thể hơn, không có nhiệm vụ dành cho cá nhân, một nhóm tạm thời mới có thể nhận một số nhiệm vụ đơn giản. Nhiệm vụ của nhóm cố định thì khó hơn một chút, thù lao cũng nhiều hơn, nhưng mà thân là người mới, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của nhóm tạm thời một lần mới có tư cách tham gia vào nhóm cố định. Đây là một cuộc kiểm tra nhằm vào người mới, nếu như ngay cả nhiệm vụ của nhóm tạm thời còn không hoàn thành được, vậy thì đừng hòng nghĩ đến cái khác, vẫn là nên về nhà đi. Cố Thanh Sơn đang nhìn, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, xin chào, xin hỏi anh là người mới sao? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú đang cười hề hề nhìn hắn. Sao cậu biết? Thanh Sơn hỏi, bởi vì ngoại trừ người mới ra, tất cả những người khác đều sẽ không nhìn thuyết minh của trung tâm dịch vụ lao động này. Thiếu niên đáp, cho nên bọn tôi cũng đang tìm người, muốn thành lập một nhóm tạm thời, đi làm chút nhiệm vụ đổi lấy thù lao. Cậu có mấy người? Ba người đủ rồi. Có 3 người đã đủ lập thành một nhóm tiếp nhận nhiệm vụ. Bọn tôi hy vọng hiệu suất nhiệm vụ cao một chút, cho nên hy vọng có thêm một người nữa. Nhiệm vụ gì? Thu thập tư liệu sống trên bề mặt. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bức tường khác, dưới bức tường kia chen đầy người, ai nấy đều không chớp mắt chăm chú nhìn vào nhiệm vụ không ngừng nhảy ra trên bức tường. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua đám người, rồi tìm kiếm trên bức tường. Hắn nhanh chóng phát hiện ra nhiệm vụ thu thập tư liệu sống trên bề mặt này, cho dù là trong nhiệm vụ có tính tạm thời, đây cũng là một loại nhiệm vụ đơn giản nhất trong tất cả nhiệm vụ, không có tính chất nguy hiểm nào, chỉ là phải tiêu tốn chút tinh lực, thù lao cũng rất là ít ỏi, cho nên cho dù là nhóm tạm thời, cũng không có nhóm nào chịu nhận nhiệm vụ như thế. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, nhanh chóng đưa ra quyết định, bỏ đi, nếu như đã là nhiệm vụ đầu tiên, chi bằng cứ làm cái này, một nhiệm vụ nhóm tạm thời, có thể giúp bản thân nhanh chóng quen thuộc với lưu trình làm nhiệm vụ, như vậy sẽ không xảy ra xung đột với những nhóm tạm thời khác. Cũng tiện cho việc nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đợi sau khi hoàn thành, bản thân đã có tư cách gia nhập vào nhóm cố định rồi, có thể dựa vào năng lực chiến đấu của bản thân, đi tìm một nhóm cố định, tham gia vào một số nhiệm vụ có độ khó cao, nhận được thù lao hậu hĩnh, có tiền, thì mới có thể nhanh chóng bước vào chợ đen. Đồng bọn của cậu đang ở đâu? Thanh Sơn hỏi, người thiếu niên đó hướng vào trong đám người ra dấu, rất nhanh, liền có một cô gái xinh đẹp và một chàng trai khí khái hiên ngang đi đến, bọn họ dừng lại trước mặt của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn bọn họ, không nhịn được hít vào một hơi, bọn họ trông có vẻ còn rất nhỏ, giống như là đứa bé 18-19 tuổi vậy. Sự thật bọn chúng cũng đúng nhiêu đó tuổi, e là bọn chúng cũng không có thực lực lớn mạnh nào, nếu không cũng không nhận một nhiệm vụ đơn giản như thế, các cậu quá nhỏ rồi. Cố Thanh Sơn ngập ngừng nói. Ba thiếu niên nghe thấy vậy, lần lượt nhìn hắn với vẻ kỳ quái, giống như là đang nhìn một tên ngốc, tại sao anh lại cảm thấy bọn tôi nhỏ, rõ ràng tuổi tác của anh cũng không khác lắm so với bọn tôi. Cô gái xinh đẹp đó khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn vỗ trán, đúng vậy, hắn đột nhiên quên mất, bản thân bởi vì chết đi sống lại, nên bây giờ chỉ là một thanh niên khoảng 20 tuổi mà thôi. Hai nam một nữ đó dường như phát giác được hàm ý trong ánh mắt của hắn. Một thiếu niên khác nói, anh đừng có xem thường người khác, bọn tôi thực sự rất lợi hại, chẳng qua nhiệm vụ lần này cần 4 người mới có thể hoàn thành, cho nên bọn tôi mới tìm đến anh. Thôi được, tôi gia nhập. Cố Thanh Sơn nói. Hai nam một nữ đó đưa mắt nhìn nhau, lần lượt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ lập tức dẫn Cố Thanh Sơn đi đăng ký nhóm tạm thời, sau đó nhận nhiệm vụ. Rất nhanh, 4 người đã thu dọn hoàn tất, chuẩn bị xuất phát. Lúc bắt đầu, bọn họ muốn thuê một con tàu phi hành, mãi cho đến khi Cố Thanh Sơn chỉ ra thù lao của nhiệm vụ còn không đủ để thuê một con tàu phi hành bọn họ mới thôi. Sau đó bọn họ lại đòi đi ăn trước. Thanh Sơn chỉ ra yêu cầu thời hạn trên thuyết minh nhiệm vụ cho bọn họ thấy, bọn họ mới hiểu ra, thì ra bản thân nhận là một nhiệm vụ có thời hạn. Trước khi xuất phát, cô gái xinh đẹp đó đột nhiên phát hiện thanh loan đao của mình đã biến mất. Mấy người bọn họ giúp cô ấy nhớ lại và phân tích, cuối cùng phát hiện thanh loan đao đó đã bị cô tiện tay để ở bên cạnh cái cây sau lưng bọn họ. Tóm lại, 4 người cuối cùng cũng đã luống cuống đi ra khỏi trấn nhỏ, xuất phát về địa điểm nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn lúc này đã bắt đầu có chút hối hận rồi, nhưng mà đã nhận nhiệm vụ, giữa đường bỏ cuộc sẽ bị ghi chú là người mới không đáng tin cậy, hắn cũng chỉ có thể dẫn theo đội ngũ tiếp tục đi. Đúng vậy, vị thiếu niên khí khái hiên ngang đó dẫn theo mọi người đi khoảng 20 phút, bị Cố Thanh Sơn nhìn ra có gì không đúng, mấy người bọn họ dừng lại, sau khi phân tích bản đồ kỹ càng, lúc này mới phát hiện đã đi ngược hướng. Tiếp theo, mọi người nhất trí để Cố Thanh Sơn dẫn đội, cuối cùng cũng đến được đích. May mà nhiệm vụ thật sự rất là đơn giản, trung tâm dịch vụ lao động đưa 4 lá bài tài nguyên, yêu cầu bọn họ lần lượt tìm ra từng lá, xoay quanh 4 phía của khu vực cố định đó tiến hành tìm kiếm và thu thập tài nguyên. Khi có một người hoàn thành nhiệm vụ, lá bài tài nguyên trong tay người đó sẽ phát ra một tiếng vang nhỏ. Thu thập tài nguyên trong 4 lá bài xong, có nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể quay trở về. Cố Thanh Sơn cầm theo lá bài được phát cho mình, dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ, đi qua một sa mạc rộng lớn. Khi hắn đến được địa điểm yêu cầu, lá bài trong tay hắn vang lên một tiếng nhỏ. Cố Thanh Sơn lật ngửa lá bài, để ở trước mặt quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy lá bài vốn trống không bây giờ đã xuất hiện một gò cắt, hai hàng chữ nhỏ xuất hiện bên dưới gò cắt. Đồi núi phía đông, khu thứ 22 chệch phướng đông bắc phân khu thứ 5, hình dạng bề mặt trái đất của nơi này đã thu thập hoàn tất. Qua một lúc sau, những người còn lại cũng đã thu thập xong, 4 người tụ lại cùng một chỗ, giao lá bài lại cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đang chuẩn bị dẫn mọi người quay trở về, đột nhiên phát hiện trong 4 lá bài, có 3 lá vẫn là trống. Sau khi tra hỏi kỹ càng, hắn mới phát hiện bọn họ đã đi đường tắt, lý do của bọn họ là làm như vậy hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Cố Thanh Sơn không tỏ vẻ mệt mỏi, chỉ vào thuyết minh nhiệm vụ, nhẫn nại nói ra nguyên nhân không được đi đường tắt cho 3 người bọn họ nghe. 3 người lúc này mới bừng tỉnh, đợi đến lúc bọn họ hoảng loạn đi hoàn thành nhiệm vụ, trời đã tối đen rồi, thời hạn nhiệm vụ đã qua, nhiệm vụ thất bại. Cố Thanh Sơn đứng ngây người tại chỗ, hắn như thế nào cũng không nghĩ được, nhiệm vụ đơn giản như thế cũng bị biến thành cái dạng này. Mắt thấy mấy người kia đều ủ rũ nản chí, Cố Thanh Sơn hồi phục lại tâm tình, cuối cùng vẫn là khích lệ nói, không sao, bây giờ mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, chỉ cần lần sau chúng ta tiếp nhận giáo huấn, nhất định có thể làm tốt hơn. Theo hắn đã nói rất nhiều lời khích lệ, mới khiến 3 người dần dần thoát khỏi tâm trạng thất vọng, rốt cuộc cũng nên quay trở về rồi. Chương 870, tổ đội 3. Thanh Sơn trong lòng âm thầm thở dài, dẫn đầu đi về. Đi được vài bước, đột nhiên nhìn thấy phía sau không có bất cứ động tĩnh gì, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy 3 thiếu niên đó đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn hắn, lại làm sao nữa? Thanh Sơn hỏi. Lúc này, hắn đã bỏ xuống thất bại trước đó, cười hiền lành nói, chỉ thấy trong 3 người, cô gái xinh đẹp nhất, nhìn đơn thuần nhất đi lên phía trước, cô nhìn trộm Cố Thanh Sơn, khắp mặt đều viết thấp thỏm và sợ hãi. Ta, cô gái ấp a ấp úng. Cố Thanh Sơn khích lệ nói, không sao đâu, có vấn đề gì có thể trực tiếp nói với ta. Sao? Cô gái nhìn hắn tràn đầy hy vọng. Ừm, cô phải dũng cảm một chút, thực ra có một số chuyện nhất định phải kịp thời trao đổi, nếu cô cứ mãi không nói, ta cũng không biết cô muốn làm cái gì. Thanh Sơn dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói, lại qua hơn nửa ngày, cô gái cuối cùng lấy hết dũng khí, cô ta giơ thanh loan đao lên, nhìn Cố Thanh Sơn sợ sệt nói, cái đó, cướp bố. Thanh Sơn ngây người một lúc, mới phản ứng lại lời của thiếu nữ, hắn thò tay vào trong hư không, nắm chặt cung dạ vũ, lúc này trời đã tối mịt, bão cát trên trời đã tan đi, lộ ra ánh trăng cô độc lạnh lẽo, Cố Thanh Sơn đứng dưới ánh trăng, cả người dần dần sinh ra vài phần sát ý, lúc bình thường, nếu như có người ngăn hắn lại nói ra những lời như thế, hắn đã sớm động thủ rồi, nhưng mà giờ khắc này, hắn kiềm chế rồi lại kiềm chế, cuối cùng vẫn là không có ra tay, hắn dù sao cũng là tay lão luyện đi ra, từ đao quang kiếm ảnh, sớm đã nhìn ra ba người này là người mới vẫn còn non nớt, cả một đường, hành vi cử chỉ của ba người này cũng rất lễ phép chân thành, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ quan tâm hắn, nhưng mà bây giờ lại muốn đánh cướp, cực kỳ hiếm thấy. Cố Thanh Sơn đối với tình huống trước mắt có chút không hiểu làm sao, hắn cười hỏi, chẳng lẽ là ta nghe lầm, lúc nãy cô nói đánh cướp, thiếu nữ cuống quýt gật đầu nói, đúng đúng đúng, đúng là cướp. Thấy đối phương đã hiểu ý của mình, trong cô ấy có vẻ như là thở hắt ra một hơi, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm cô ta, rồi lại nhanh chóng nhìn đồng bọn của cô ta, hai vị thiếu niên đã sớm di chuyển vị trí, vây Cố Thanh Sơn ở giữa, hình như, đúng thật là chuyện đó, bàn tay thon dài của Cố Thanh Sơn vuốt ve vũ dạ cung vài lần. Sau đó lại đứng yên bất động, hắn lại kiềm chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.